Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, qua giọng đọc Ngọc Lâm xin gửi tới quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Cái Chết Ma Quái. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Chiều nhẹ nhẹ buông xuống bên kia đồi. Những tia nắng cuối cùng của một ngày hè oi ả còn vương trên triển dốc. Chuyến xe đò từ Sài Gòn về vừa đỗ xịch trên bến. Cái bến xe tỉnh lẻ trộn rộn lên trong giây lát. Yến xuống xe, xốc lại chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng và cố lách mình ra khỏi đám đông của mấy chị hàng rong cùng những bác xe ôm đang tíu tít vây lấy khách. Cô rảo bước nhanh về phía con đường nhỏ phía sau bến. Con đường rộng dần chạy dài lên đỉnh đồi. Bên kia triển dốc là nhà ngoại của cô. Yến bước đi thong thả hơn khi tiếng ồn từ bến xe xa dần rồi yên hẳn. Cô hít một hơi thật dài. Cái mùi mặn nồng của biển và hơi ấm quen thuộc trong không khí khiến cô phấn chấn hẳn lên. Thế là về nhà rồi, Yến thầm nhủ. Cảm giác trở lại mảnh đất nhỏ khô cằn vùng duyên hải miền Trung, nơi mình đã lớn lên, khiến Yến cảm thấy an lòng. Cô hăm hở bước. Đã 6 năm rồi, từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, Yến vào Sài Gòn tìm việc, rồi mải mê với cuộc mưu sinh cô hiếm khi về thăm nhà. Năm nay, với số tiền dành dụm được, cô đã mở hẳn một tiệm tạp hóa cho riêng mình. Công việc buôn bán cũng khá trôi chảy, nên Yến quyết định nhờ bạn thân trông coi cửa hàng để về thăm ngoại dăm 10 ngày. Yến lớn lên ở cái thị xã Mũi Né này từ hồi còn chưa có các nhà hàng, khách sạn. Dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề biển. Cô thuộc nằm lòng những mỏm đá, rặng cây, những ngọn đồi, những vườn dừa. Vậy mà giờ trở lại, sao thấy khác xưa đến lạ lùng. Yến đi bộ đến lưng chừng đồi thì mặt trời cũng dần lặn về trên biển. Bầu trời xanh màu mực nhấp nháy ngôi sao hôm xa xa. Cô nhìn phía làng chài, nhà nhà đã lên ánh đèn. Căn nhà nhỏ với ngọn đèn mờ hẳn là nhà ngoại, ngay ở đầu làng. Yến kéo lại áo khoác, rồi rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua vườn dừa của nhà bà Tư. Con đường đổ xuống triển dốc và chạy dài đến làng chài Phủ Tứ. Gió biển phà vào mặt Yến lạnh buốt. Yến đang rảo bước thì thấy thấp thoáng một dáng người bước hối hả giữa những hàng dừa. Cái dáng của một người phụ nữ mảnh khảnh đội nón lá, mặc đồ bà ba khiến cô cảm thấy hình ảnh quen quen. Yến cố bước nhanh hơn để theo kịp cái bóng người đó. Kiểu đồ bà ba và dáng đi hối hả như thế ở cái làng chài này có ai khác ngoài chị Thắm. Yến vốn rất thân với chị. Ngày trước, chiều nào hai chị em cũng đi bắt ốc cùng nhau rồi mang ra chợ bán. Yến có lạ gì cái dáng đi ấy. Cô vừa bước nhanh vừa gọi với theo. Chị Thắm ơi, chị Thắm có phải không? Người phụ nữ không trả lời Yến mà lại càng bước đi hối hả hơn. Yến đi như chạy. Cô đến gần hơn còn cách người phụ nữ khoảng vài ba sải chân. Cô nhận ra trên tay người phụ nữ ôm một vật gì dài thon thòn như đứa bé gói trong chăn. Yến cố gọi lần nữa. Chị Thắm. Người phụ nữ vẫn lặng lẽ bước đi hối hả hơn. Chiếc ba lô nặng trĩu trên vai khiến Yến không tài nào theo kịp nữa. Cô cố gọi với thêm vài lần. Người phụ nữ cứ bước đi rồi mất hút hẳn phía sau mấy rặng dừa. Yến thở hồng hộc vì đã cố đi thật nhanh để theo đuổi người mà cô cho là chị Thắm. Bấy giờ Yến mới dừng lại, lấy tay lau mồ hôi trán và xốc lại hành lý trên lưng. Đột nhiên, cô nhận ra mình đang đứng ở một tràng đất trống xa khỏi rặng dừa trên triền dốc của nhà bà Tư. Xa khỏi làng chài với những căn chòi nhấp nháy ánh đèn phía xa xa. Cô bần thần cố định lại phương hướng để quay lại con đường nhỏ xuyên qua vườn dừa dẫn đến ngôi làng chài. Phải mất một lúc lâu, Yến mới định thần lại được. Cô biết mình đang ở gần mỏm đá chim, vốn có tiếng là mỏm đá hiểm nhất của vùng này. Trẻ con thường bị cấm đến chơi ở gần đây, vì mỏm đá là một bên chênh vênh, còn một bên là vực biển. Nếu ngã xuống thì chỉ có chết, chứ không ai qua nổi. Yến chẳng hiểu vì sao mình lại lạc bước đến đây. Bây giờ phải đi vòng cả quãng đường dài mới trở lại được con đường mòn khi nãy. Cô vừa đói, vừa bực nhưng vẫn cố bước. Trong tâm trí Yến vẫn còn nghĩ mãi về người phụ nữ cô gặp khi ban nãy. Lạ thật, sao chị Thắm lại không nghe mình gọi nhỉ? Mà chị ấy đi đâu được chứ, lại còn ôm đứa bé nữa. Có tới hàng chục câu hỏi vẫn cứ đeo bám mãi trong tâm trí của Yến. Cô chẳng thể để ý gì đến xung quanh, cứ thế vừa đi vừa bước và nghĩ ngợi. Yến, cô Yến đó có phải không? Về hồi nào vậy? Một giọng đàn ông vang lên bên tai, khiến Yến giật bắn người. Cô ngước nhìn cái dáng vạm vỡ, tay cầm chiếc đèn pin to tướng của người dân trại, vẫn không nhận ra người đang đứng ngay trước mặt mình là ai. Yến bối rối. Tôi đây mà, năm nhỏ đây. Người đàn ông vừa nói vừa dọi đèn vào mặt Yến. Ánh sáng khiến cô như bừng tỉnh. Yến nửa mừng, nửa lắp bắp. Ồ trời ơi, anh Năm, lâu quá không gặp, tôi hết nhận ra luôn. Anh làm tôi sợ hết cả hồn. Tôi làm gì đâu mà Yến phải sợ. Chắc tại lâu quá không về qua cái vườn dừa âm u này nên sợ có phải không? Mà cũng phải, đàn bà con gái lại đêm hôm nữa. Năm nhỏ cười lớn và nói cùng quốc bộ với Yến về tận ngôi nhà dưới làng trại. Câu chuyện giữa hai người bạn cũ làm Yến thấy vui vui và quãng đường dường như ngắn lại. Vừa đến cổng, đã thấy ngoại chống gậy ra đón. Cô ôm chầm lấy bà trong niềm vui gặp mặt như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày. Năm nhỏ vốn là con nuôi của bà Tư chủ vườn dừa. Năm cũng như Yến là một trong những đứa trẻ làng chài lớn lên và sinh sống cả đời ở đây. Năm to cao vạm vỡ và rám nắng, thân hình của một ngư dân trẻ tuổi. Anh nói cười huyên thuyên suốt cả buổi tối. Ngoại cảm ơn Năm vì đã đưa cô về suốt quãng đường dài và mời anh ở lại dùng cơm với hai bà cháu cho vui. Yến cũng hào hứng ôn lại những chuyện thời trẻ con với cả Năm. Nhưng trong tâm trí cô, hình bóng người phụ nữ cô gặp dưới vườn dừa lúc tối cứ lờn vờn mãi. Cuối bữa cơm, lúc Năm nhỏ rậm đứng lên để chào hai bà cháu Yến về cho kịp đi câu mực đêm, Yến buộc miệng. Anh Năm, hồi chiều tối Yến có gặp ai như chị Thắm mà kêu mãi chị lại không có nghe. Đột nhiên, gương mặt Năm nhỏ chợt xa sầm lại. Anh bỗng dưng yên lặng đến kỳ lạ. Yến chỉ thấy ánh đèn long lanh trong mắt anh. Năm nhỏ quay mặt nhìn ra ngoài bóng tối trên biển một lúc, rồi anh khẽ nói. Chắc không phải đâu. Yến nhìn lầm với ai rồi? Không phải Thắm đâu. Tôi lầm ai chứ lầm sao được chị Thắm? Chị đi đâu mà vội vàng lắm anh ạ? Yến cãi. Năm nhỏ không trả lời Yến. Anh lặng lẽ đứng lên cầm chiếc đèn pha rồi chào hai bà cháu. Ngoại bảo Yến tiễn Năm ra ngõ. Năm bước mấy bước rồi bỗng quay đầu lại. Thắm mất được một năm rồi, Yến ạ. Tiếng anh nói khẽ lẫn vào trong tiếng gió. Anh tiếp tục quay đi, bước chậm rãi vào bóng tối. Yến đứng thần người trước cái tin Thắm mất. Cô chẳng biết phải nói gì với Năm. cô bàng hoàng và nghe lòng nặng trĩu trước cái tin đột ngột này. Thấy Yến cứ đứng như trời trồng ngoài ngõ, ngoại dục. Yến, vô nhà đi con, làm gì ngoài đó vậy? Cô bước tần ngần qua bục cửa, vẫn còn choáng với những lời của Năm nhỏ bên tai. Thắm chết rồi. Cô nói với ngoại mà dường như không tin vào những lời mình thốt ra. Ngoại thở dài rồi nói bằng một giọng trầm trầm già nua. Ừ, ngoại biết. Xứ này ai cũng biết. Nó mất cũng tròn năm rồi. Mà tội con nhỏ, chết mà không ai tìm được xác. Nó với thằng Năm thương nhau lắm, nên ngoại không dám nhắc lại chuyện cũ trước mặt thằng Năm. Yến thấy lòng mình trùng xuống, chịu nặng. Cô vừa xót xa cho Thắm, vừa ngỡ ngàng với biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Thắc mắc về cái chết của người bạn từ thời thơ ấu. Thắc mắc về cái bóng người phụ nữ mình gặp lúc chiều tối. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy đầu óc của cô. Đêm ấy, Yến trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bình minh bắt đầu ló dạng ở chân trời đằng đông. Một vầng hồng nhạt thắm đỏ tỏa cả không gian. Những tia nắng đầu ngày rọi qua khe cửa nhỏ. Yến trở mình, mở choàng mắt. Cô thức dậy trong âm thanh của những chiếc ghe giã cào ngoài xa và sự huyên náo của làng chài buổi sớm. Âm thanh nhịp sống no ấm quen thuộc của vùng quê này khiến Yến thấy lòng mình bình an trở lại. Cô bước xuống mái nhà sau. Ngoại đang nấu nước, khói bếp bay khắp cả gian nhà. Yến khẽ đến bên ngoại ngồi, với tay đun thêm mấy lọng rơm. Hai bà cháu tì tê trò chuyện, ngoại cứ hỏi han về cuộc sống của Yến ngoài thành thị. Bà vẫn hay lo lắng cho cô như một đứa trẻ. Yến bất chợt hỏi ngoại. Ngoại ơi, Thắm mất như thế nào vậy hả ngoại? Câu hỏi buột ra từ miệng của Yến như đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu rồi. Cô chăm chăm nhìn ngoại, chờ đợi một câu trả lời. Ngoại khẽ khàng rút mấy thanh củi đang cháy lép bép ra khỏi bếp. Dân trại mình đều vậy cả. Đẻ ở đây, rồi chết cũng ở đây. Ngoại thở dài rồi nói tiếp. Thắm với cha nó đi thả lưới ngoài Cù Lao Câu. Sóng lớn đánh bể cả thuyền. Cha nó thì bơi được vào bờ, còn nó thì sức yếu nên sóng đánh mất. Tội con nhỏ, nó còn trẻ quá. Dân trại lặn xuống biển tìm xác nó 3-4 ngày mà chẳng thấy đâu. Ngoại ngừng thêm một lát rồi nói thêm. Từ hồi nó chết, gia đình ông Khả Lụn bại hết. Bao nhiêu chuyện buồn đã xảy ra. Bà Khả cũng vì thương con mà lâm bệnh rồi cũng qua đời. Còn thằng Năm nhỏ thì bỏ đi biển cả mấy tháng trời. Dân làng mình nói con Thắm chết linh lắm. Có người còn thấy nó hiện về. Ngoại bỗng yên lặng. Cái giọng đều đều, ấm áp của bà vẫn còn bên tai. Nhưng Yến cảm thấy như cái giọng ấy vẫn vọng đến từ nơi nào xa xôi lắm. Cô bị cuốn vào một thế giới khác. Tâm trí Yến như đang lạc giữa rừng dừa của nhà bà Tư và mải mê theo đuổi cái bóng mảnh khảnh của Thắm với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Cái bóng ấy bước đi rất vội vã, khuôn mặt thì gầy gò. Yến khẳng định đúng là Thắm, không thể sai vào đâu được. Yến con, con làm gì mà thừ người ra vậy? Coi đi chợ chứ không là trễ đấy. Ở đây chứ không phải như Sài Gòn mà chợ họp cả ngày đâu con ạ. Ngoại vừa đứng dậy, vừa nhắc. Tiếng guốc gỗ lạch cạch làm Yến giật cả mình. Dạ để con đi liền, ngoại ạ. Cô vội vã đứng lên, lấy chiếc rổ tre và cái nón lá rồi bước nhanh ra cửa. Ngoại mỉm cười nhìn theo dáng Yến. Chợ đúng là chợ quê, họp sớm, tan sớm. Yến vừa đi được một vòng chợ đã thấy các bà, các chị dọn dẹp quang gánh. Cô cũng đã mua đủ cho bữa trưa của hai bà cháu nên cũng chẳng nán lại làm gì. Yến rảo bước trở lại con đường nhỏ. Cô Yến, về hồi nào vậy? Đúng là ở Sài Gòn có khác, đẹp người hẳn ra. Một giọng nói vui vẻ vang lên từ gánh hàng rau cuối chợ Yến vừa đi qua. Cô quay lại nhìn. Ơ kìa, chị Thảo. Yến mừng rỡ nhận ra người quen. Chị khỏe không? Cô hỏi dồn. Khỏe. Cô Yến lâu quá mới về chơi. Ngoại cô chắc mừng lắm có phải không? Tội nghiệp bà cụ. Chị Thảo cứ tíu tít mãi, hết hỏi thăm lại khen Yến nào là giỏi giang, nào là xinh xắn, khiến cô vừa ngượng vừa thấy vui vui. Thảo là chị dâu của Thắm, không phải dân Trải gốc, nhưng cô theo chồng về đây đã ngót cả chục năm, cũng hiền lành, chất phác như những người dân Trải quanh năm bám biển. Thảo vồn vã. Yến, ghé nhà chị chơi một lát rồi hẵng về. Chợ cũng tan rồi, chị cũng về cùng em luôn đây. Thảo quầy chiếc quăng gánh không với đôi lọn rau còn sót lại. Hai chị em thong thả bước cạnh nhau. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, những rặng dừa rì rào phía đằng xa xa. Con đường rẽ sang khúc ngoặt. Căn nhà đầu ngõ xanh kín một hàng rào hoa giấy là nhà Thảo. Khoảng sân rộng với cây mận già, gốc phủ đầy rêu xanh vẫn chẳng khác xưa chút nào. Thảo buông gánh ngoài sân rồi vội vã gọi với vào nhà. Mình ơi, ra coi tôi dẫn khách nào về nhà mình chơi đây này. Cô quay sang bảo Yến. Em ngồi chơi để chị đi pha nước nhé. Yến khẽ ngồi xuống bên bàn nước, đưa mắt nhìn khắp gian nhà. Tấm di ảnh của Thắm trên ban thờ hãy còn mới. Khuôn mặt trẻ trung, hiền hậu của Thắm như đang mỉm cười với Yến. Cô chợt giật mình khi nhìn sang ngăn thờ nho nhỏ ngay cạnh bàn thờ Thắm. Một khuôn mặt con trẻ lồng trong khung ảnh, gương mặt bé gái độ 6 tuổi, hao hao giống khuôn mặt anh ba của Thắm. Lẽ nào... Yến bàng hoàng, một ý nghĩ thoáng qua trong óc cô. Lẽ nào bé Ngọc, con gái anh ba với chị Thảo cũng đã mất? Chuyện gì xảy ra với gia đình này chỉ trong vòng từng ấy năm Yến xa quê? Chị Thảo quay lại với một khay nước trà bốc khói trên tay. Nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của Yến vẫn đang nhìn về phía bàn thờ, chị nói khẽ. Hai cô cháu nó bỏ lại cái gia đình này mà đi mất. Tôi cũng đứt ruột, đứt gan. Cả năm trời mới gượng dậy được đấy, Yến ạ. Chị thở dài, rót chén nước đầy, đẩy về phía Yến. Bé Ngọc... Yến rậm hỏi, nhưng sợ khơi lại vết thương trong lòng chị nên cô lại thôi. Đoán được thắc mắc của Yến, dường như chị Thảo cũng muốn chút bầu tâm sự, nên khẽ đáp lại. Cô Thắm mất được một tháng, thì má chồng tôi đau nặng rồi cũng mất. Bà chồng tôi đem má lên thờ trên chùa, rồi cất chòi ở luôn trên đó. Nhà này giờ chỉ còn có vợ chồng tôi và cô Út thôi. Còn bé Ngọc hôm đó nó đi học về, chạy chơi ở mỏm đá chim, chẳng may trượt chân xuống vực. Chồng tôi ngư phủ ở đây soi đèn tìm cả đêm mới thấy xác của cháu nó. Nói đến đây, chị Thảo không cầm được nước mắt. Chị kéo vạt áo bà ba lau đôi mắt mọng nước của mình. Có điều gì đó rất lạ lùng. Thắm vốn dĩ bơi lội rất giỏi mà lại chết mất xác ngoài củ lao câu. Mỏm đá chim là nơi trẻ con bị cấm đến gần. Ở vùng này, đứa trẻ nào dám đến nơi nguy hiểm ấy? Biển cả, thiên nhiên thật là khó hiểu. Lúc bình yên đến lạ, lúc lại hiểm ác khôn lường. Yến chau mày nghĩ ngợi. Cô hớp một ngụm trà nóng hổi, rồi đứng dậy. Thôi, để em về nấu cơm cho ngoại. Cũng trưa rồi chị ạ. Nghe chị Thắm mất, em buồn lắm. Em chỉ mới hay tin hôm qua thôi, chứ lâu nay em có biết tin tức gì đâu. Ừ, thôi em về đi. Khi nào rỗi rãi chị em mình lại tâm sự tiếp. Cái nhà này giờ buồn thiu ấy à. Ai nấy có số, có phần cả, Yến ạ. Bữa cơm trưa yên ả của hai bà cháu trôi qua nhanh chóng. Ngoại bắc ghế ra hiên ngồi hóng gió. Yến thì múc nước đổ vào mấy cái lu sành sau bếp. Cô vốn rất thích làm những công việc nhà quê này. Yến đến ngồi ở chiếc võng sau nhà, nhìn về phía vườn của nhà bà Tư. Âm thanh xào xạc vọng lại như du cô vào giấc ngủ trưa thanh bình. Yến chợt thấy thấp thoáng một người đàn bà đẫy đà, độ ngoài 50 tuổi. Bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu bạc phếch đi ngang qua nhà mình. Người đàn bà đầu cạo trọc, gương mặt phúc hậu, hiền lành, đi đến ngõ nhà, rồi vòng ra sau chiếc võng của Yến đang nằm. Cô chưa kịp đứng dậy chào khách, thì bà đã đứng ngay gốc cột đầu võng. Cô lập tức nhận ra khuôn mặt chất phác ấy, thân quen của bà Khả, mẹ của Thắm. Bà Khả dịu dàng nói, bác nghe nó nói con về chơi, nên xuống đây nhờ con chút. Cô ngạc nhiên đến bần thần. Con nghe nói bác trai đưa bác lên chùa mà. Yến lắp bắp. Bác lên trên chùa ông cũng cả năm nay rồi. Ăn chay, niệm Phật với các sư ở đó cũng khuây khỏa phần nào. Bà Khả thong thả đáp. Bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiếp lời. Hôm nay bác xuống đây là muốn nhờ con một chuyện. Số là ngày mốt bên nhà có cái dỗ, con qua chơi cho con Thắm nó đỡ tuổi, nghe con. Yến ngây người, thoảng thốt. Dạ, mà dỗ ai vậy bác? Con nhớ qua nhé, bác phải đi có việc rồi. Nói đến đây, bà Khả đứng lên, mỉm cười với Yến rồi vội vã bước ra ngõ, trở lại con đường mòn. Yến ngã đầu sang, nhìn theo bà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô giật mình thức giấc khi nghe tiếng guốc lộc cộc của bà ngoại ở bậu cửa sau bếp. Tâm trí của cô còn ở tận đâu đâu, rặng dừa phía xa vẫn còn đang xào xạc mãi. Cô chợt nhớ lại chuyện bà Khả ghé nhà lúc trưa, vội bật dậy, chạy vào bếp. Ngoại, ngoại ơi! Gì vậy? Cái con này, mơ ngủ hay sao mà gọi ngoại om sòm vậy? Bà Khả sống ở trên chùa ông à ngoại? Yến hỏi gấp gáp, cô dường như quên bén đi chuyện Thảo kể ban sáng. Cuộc nói chuyện vừa rồi với bà Khả làm cô cứ tưởng rằng bà vẫn đang sống ở chùa ông. Con nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Bà Khả nào cái chứ? Mẹ của con Thắm mất cả năm nay rồi con gì? Yến cảm thấy một cơn rùng mình tràn qua sau gáy. Cô tần ngần chờ ra bục cửa, nhìn về phía con đường mòn vắng vẻ. Biển vẫn rì rào, những tiếng sóng mênh mông. Cô cứ suy nghĩ mãi suốt bữa cơm chiều. Đến khi ngoại đã thắp đèn lên, Yến mới rậm hỏi. Ngoại à, ngoại nói chị Thắm linh lắm à ngoại? Ngoại có thấy chị Thắm về lần nào không? Không con ạ. Ngoại đáp. Ngoại chỉ nghe thấy người ta nói thôi. Mà con sao vậy? Hai hôm nay ngoại thấy con cứ bần thần hoài. Chắc con vì nó mất có phải không? Yến không trả lời ngoại. Cô hỏi dồn. Ngoại nghe người ta kể sao hả ngoại? Mà ai thấy hả ngoại? Ngoại trầm một lúc, nhìn ngọn đèn dầu trên ban thờ, khẽ đáp. Thằng Năm chứ còn ai. Nó mấy lần nó kể với ngoại rằng thấy con Thắm về. Hồi con Thắm mới mất, người ta tưởng thằng Năm hóa điên mới trói nó lại cả tháng trời. Sau này dân ở đây cũng có người nói rằng là thấy con Thắm về. Sao hả ngoại? Ngoại kể con nghe đi. Con thấy thương chị Thắm quá ngoại ạ. Yến lay lay tay ngoại. Bà tằng hắng, nhấp mấy ngụm nước. Ngoại biết vì con buồn nó mất. Số kiếp con người ta ngắn ngủi lắm con ạ. Rồi ngoại tiếp. Đêm đó trời cũng bão bùng, mưa dông dữ lắm. Ông Khả với con Thắm bị đắm thuyền ngoài Cù Lao Câu, độ chừng nửa đêm. Hửng sáng, ông bơi được đến bờ. Bà con dân làn túa ra Cù Lao mò xác con Thắm mà không được. Thằng Năm lặn hụp suốt 3 ngày đêm cũng không thấy. Nó trở về làng, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, chỉ biết ngồi đan lưới. Rồi một chiều, nó vác lưới đi qua vườn dừa thì thấy con thắm. Nó đuổi theo nhưng con thắm lại bỏ chạy mất về phía mỏm đá chim. Thế là ngày nào nó cũng ra mỏm đá, ngồi trông về vườn dừa, mong thấy con thắm thêm một lần nữa. Thở dài một cái, ngoại lại tiếp. Dần dần nó phát điên, cứ đi tìm giết ông Khả. Nó bảo tại ông Khả mà thắm mới chết. Bà Khả thấy trong nhà xáo xào, lại thương con nên bệnh nặng rồi cũng chết. Thằng Năm trở nên hung hăng. Nó cứ đi tìm ông Khả, khăng khăng rằng ông đã hại chết con thắm. Thằng Ba, anh con thắm, phải nhờ người trói thằng Năm lại. Yến ngồi yên lắng nghe từng lời của ngoại. Ma chay bà Khả xong, thằng Ba thu xếp cho ông Khả đưa cốt của mẹ mình lên chùa thờ cúng, rồi ông ở luôn trên đó. Nó rủ thằng Năm đi biển cho nguôi ngoai. Vậy mà bất hạnh vẫn chưa buông tha gia đình ông Khả. Một hôm, đi học về, con Ngọc, con của thằng Ba, té chết trên mỏm đá. Hai vợ chồng nó lại một phen tang thương. Hớp một ngụm nước, ngoại lại kể tiếp. Tội nghiệp, em gái út của con thắm chắc vì chứng kiến bao lần tăng tóc trong gia đình nên hóa khùng khùng, điên điên, suốt ngày chỉ ru rú trong cái góc nhà. Bao nhiêu năm rồi, ngoại mới phải chứng kiến cái chuyện như vậy ở xứ này. Thật là đau lòng hết mức. Ngoại lại thở dài, nhìn xa xăm vào bóng đêm mênh mang ngoài cửa. Thằng Năm tội lắm. Đến giờ nó vẫn thương con thắm nhiều nhiều. Chiều nào cũng thấy nó tha thần ngoài vườn dừa, nên ngoại biết. Dân chài đồn rằng thỉnh thoảng họ kéo lưới gần mỏm đá, có thấy một người con gái ngồi trong bụi rậm, nửa mặt bị tóc ướt che kín, còn nửa kia thì máu me đầm đìa. Có người đánh bạo đến gần hỏi, thì cô gái chỉ khóc rồi bỏ chạy. Có người lại thấy cô gái giống y hệt như vậy, ngồi trên tay ôm một đứa bé. Ai hỏi gì cũng lẳng lặng bỏ đi. Họ cũng nói là cô gái đó giống hệt con thắm. Nói đến đây, ngoại bỗng lặng yên đến lạ. Yến chợt có một cảm giác thôi thúc từ bên trong. Cô mong sao được gặp Năm nhỏ để hỏi thêm về đôi điều. Cô mong sao thắm sẽ hiện về, nói cho mình biết cái chết của chị. Sự thôi thúc mãnh liệt từ bên trong khiến cho Yến đinh ninh thắm không chết ngoài củ lao. Cô tin chắc có một điều gì đó uẩn khúc. Cô nôn nao và nghe tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Ngày mốt là dỗ ai bên nhà ông Khả về ngoại? Cô hỏi. Dỗ con thắm chứ dỗ ai? Đầu tháng 9 là dỗ nó rồi, lần lượt rồi đến bà Khả, rồi con bé Ngọc. Ngoại đáp. Yến lặng người đi. Cô cảm thấy như thắm muốn nhủ cô điều gì qua bà Khả. Họ đều là những người khuất, ma hôn thì vẫn chưa được yên. Đêm dần về khuya, không trăng, không một ánh sao, bầu trời đen như mực, gió thổi mạnh khiến tấm màn che ngoài cửa sổ kêu lập cập liên hồi. Yến không ngủ được, cô sửa lại mùng cho ngoại, rồi đến bên bàn thờ, vặn nhỏ ngọn đèn dầu, bóng tối tràn vào nhà. Tiếng gió hòa lẫn tiếng sóng biển ì oạp ngoài xa. Dựa lưng vào thành giường, cô nghĩ ngợi mông lung, chợt có một làn hơi lạnh buốt ở sống lưng. Có lẽ từ ngọn gió sau nhà thổi vào. Yến nghĩ, cô vội bước ra sau để khép cửa sổ. Trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái tôn. Gió bỗng giật mạnh khiến hai cánh cửa sổ bật tung ra. Yến với tay cố kéo tấm màn che xuống. Nhưng nút thắt trên sợi dây buộc màn vẫn trơ trơ. Gió hắt mưa qua cửa sổ làm ướt lạnh khuôn mặt của Yến. Cô rùng mình, một cảm giác gờn gợn chạy thót từ trên cổ xuống bụng. Cô thấy một bàn tay ướt lạnh đang bấu lấy vào tay cô. Cụ cố cử động những bàn tay lạnh buốt ngoài kia đang khiến cô tê dại đi. Yến đứng bất động, tim đập thình thình và đôi môi khô hẳn đi. Cô thấy thấp thoáng mặt người bên ngoài cửa sổ. Yến muốn la lớn hỏi là ai, nhưng không một âm thanh nào phát ra được từ cổ họng khô đắng của cô. Cô cảm thấy lạnh thấu xương khi gương mặt đó từ từ đến gần cửa sổ, đến gần cô hơn, càng lúc càng gần hơn. Mưa gió vẫn thét gào giữa bóng tối tứ bề. Yến nhắm nghiền mắt lại. Lẫn trong tiếng mưa, cô chợt nghe một giọng nói thì thầm, vừa như sát bên tai, vừa văng vẳng từ chốn xa xăm. Yến ơi, cứu chị với. Ở ngoài này chị lạnh lắm, chị đau lắm. Rồi có tiếng khóc khe khẽ, tiếng con gái khóc. Gió mưa vẫn ầm ào ngoài cửa sổ, người Yến cứng như đóng băng, hơi thở cô gấp gáp, gương mặt trắng bệch, lạnh toát nhưng lại đầm đìa mồ hôi. Một tia sét chói lòa ngoài cửa kèm theo tiếng sấm khô giòn vang lên bên tai, khiến Yến mở mắt. Cái cảm giác những ngón tay bị bấu bởi lấy bàn tay khác lạnh buốt chợt tan biến. Dưới ánh sáng còn sót lại của tia sét, Yến thấy bóng dáng của chiếc áo bà ba đang xa dần. Định thần lại, nỗi sợ trong cô dần tan biến. Yến nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Mắt cô không rời khỏi khung cửa. Cô mải miết nhìn vào bóng đêm âm u. Vạt áo bà ba đã mất hút từ lâu. Cô đứng bất động rất lâu, cho đến khi nhận ra toàn thân mình ướt đẫm do nước mưa tạt vào từ cửa sổ. Yến thở hắt ra một hơi dài, cố thoát khỏi cái cảm giác rờn rợn vẫn còn đâu đó quanh đây. Cô buông tay ra, cái nút thắt sợi dây tuột ra dễ dàng, chiếc màn che rủ xuống, che kín khung cửa nhỏ. Mưa gió vẫn không thôi gào thét. Để nguyên quần áo ướt, Yến trèo lên giường, chui vào chăn và co người lại. Tâm trí cô dường như vẫn còn tận đâu đâu. Yến cố nhắm mắt, nhưng mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt với hơi thở lạnh ngắt lúc nãy đang kề sát mặt mình. Bàn tay cô vẫn còn nhức buốt. Cô nằm yên mãi cho đến khi tâm trí mình mệt nhoài và thiếp đi lúc nào không hay. Khi Yến tỉnh dậy, khi mặt trời đã nhô lên cao, ngôi nhà thật yên ắng. Có lẽ ngoại đã đi chợ. Cô thấy người nóng ran, hơi thở hừng hực và mấy ngón tay đau nhức. Những hình ảnh đêm qua lại trở về trong trí óc của cô thật rõ ràng, rõ đến từng chi tiết, từng cảm giác. Yến không thấy sợ nữa. Cô chỉ thấy miên man với những suy nghĩ dường như không còn cách dừng được. Ánh nắng ấm áp chiếu vào gian nhà nhỏ. Yến cố nhấc mình khỏi chiếc giường. Yến thấy đầu óc mình đang dần dần bình tĩnh lại. Những ngón tay vẫn còn đau buốt. Ngoại đã đi chợ về. Cô cùng bà sửa soạn cơm trưa, vừa làm vừa suy nghĩ. Cô đoán hình như linh hồn của Thắm đang cần sự giúp đỡ. Phải chăng Thắm đang có điều gì oan ức? Cô nhớ rõ những lời nói thì thầm rên rỉ từ lúc tối. Nhớ dáng áo bà ba trong cơn mưa, nhớ những bước đi vội vã giữa rừng dừa hôm nọ. Yến không biết mình nên làm gì, có nên kể chuyện này cho ai khác không? Nhưng cô hiểu, nếu ngoại biết thì chỉ tổ thêm lo. Cô định bụng đến chiều sẽ đi tìm Năm nhỏ. Chắc anh sẽ tin vì chính anh cũng đã nhiều lần nhìn thấy Thắm trở về. Và lại, anh là người yêu thương Thắm nhất. Cô cũng muốn đến nơi Thắm chết, thắp cho chị một nén nhang. Cơm chưa xong, Yến nói với ngoại. Con đi viếng chị Thắm, ngoại à. Mai là dỗ chị ấy rồi. Đi nhớ về sớm nghe con. Ngoại nhẹ nhàng nói. Lấy lọn nhang trên ban thờ, Yến đội nón, bước ra cửa. Cô tạt qua nhà bà Tư, tính rủ Năm nhỏ đi cùng. Nhà bà Tư nằm trên khu đất bằng phẳng ngay dưới chân vườn dừa, phía trước có hàng rào tre còn mới. Yến đang ngần ngừ ngoài ngõ, không biết có nên vào hay không, thì đã thấy bà Tư ở trước sân. Yến vội chào. Dạ, bác Tư, bác có khỏe không ạ? Ủa, đứa nào như con Yến vậy? Mới về đấy hả con? Bà đon đả. Vô nhà chơi đi con, lâu quá rồi. Bọn trẻ tụi bay lớn lên rồi, đi tứ xứ hết. Yến bước theo sau bà Tư. Thằng Năm con nói với bác rằng con về. Công chuyện làm ăn của con trên đó tốt chứ? Dạ, cũng thuận buồm xuôi gió bác ạ. Yến từ tốn đáp. Trò chuyện một lúc, Yến mới biết Năm nhỏ đang đi biển mấy hôm nay rồi, mai mới trở về. Cô hỏi mượn chiếc ghe rồi đứng lên. Ghe nhà cột ngoài bãi đá, con cứ tới đó mà lấy. Nhớ về sớm, thủy triều dạo này lên cao lắm đấy nghe chưa con. Yến cảm ơn bà rồi vội vã bước đi. Cô rất nóng lòng ra đến Củ Lao Câu. Cô cho ghe ra hướng Củ Lao, có cảm giác trong trành quen thuộc mà mấy năm nay tưởng chừng đã quên hẳn. Cô thích thú bẻ mái chèo. Thì ra, cô vẫn lái thạo như ngày nào, chẳng mấy chốc mũi ghe đã chạm vào bờ cát. Cô lội xuống nước, buộc ghe vào một cái cọc gỗ cạnh đó. Nắng chiều lấp lánh trên mặt nước trong veo, lăn tăn gợn sóng, nước trong suốt nhìn thấy tới tận đáy. Yến bước đi trên bờ cát, rồi dừng lại, rút bó nhang ra thắp. Trong làn khói trắng, cô lầm rầm khấn, cầu mong cho linh hồn Thắm yên ổn, cầu cho làng chài thanh bình. Gió thổi mơn man trên mặt, trên tóc của Yến, cô cảm thấy lòng mình yên ổn hơn trong lúc này. Yến quay ghe trở vào bờ, trời đã về chiều, những ghe đánh cá nhấp nháy đèn, sương xuống mở nhẹ ngoài khơi. Yến bước ngang qua ngõ nhà Thắm. Cô đi chậm lại, nhìn vào trong căn nhà đang bị bóng tối len vào. Người trong nhà đi đâu hết cả, không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Yến chợt giật mình bắt gặp một đôi mắt đang dõi theo cô phía sau hàng hoa giấy rậm rạp. Trời đang chạng vạng, bóng tối nhẹ nhàng bao phủ không gian khiến Yến khó mà nhận ra ai đang nhìn cô chằm chằm từ sau hàng hoa giấy. Cái bóng cử động rồi lùi lại phía sau gốc cây cau. Sau những điều đã chứng kiến đêm qua, Yến trở nên bảo dạn hẳn. Cô tiến sát lại hàng rào, nghiêng đầu nhìn về phía gốc cau. Cái bóng nấp sau gốc cau già ấy là một đứa con gái, tóc đen, dài chấm vai. Nước da trắng xanh và lạ lùng là nó chỉ mặc mỗi một chiếc quần đen, ngực để trần. Hai đôi tay nó đang ôm lấy gốc cau như một con mèo nhỏ. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yến, một đôi mắt dài dại, không hồn. Lấy làm lạ, Yến bước hẳn vào trong sân. Đến gần gốc cau, đứa con gái hoảng sợ lùi lại ra sau. Khuôn ngực trần trụi, da mặt trắng bệch xanh xao đến ghê người. Mái tóc rối tung như chưa bao giờ từng được chải. Đứa con gái ấy hãy còn trẻ con và non nớt lắm. Cô nhìn kỹ cặp chân mày và đôi môi của đứa bé, chợt bàng hoàng, thoảng thốt. Út, có phải không em? nghe người lạ gọi đúng tên mình, đứa bé dường như bình tĩnh lại. Nó vẫn lùi ra phía sau, nhưng không còn vẻ sợ hãi nữa. Tay nó đang vịn vào một thân cau khác, móng tay như đang muốn bấu thật sâu vào thân cây. Ánh mắt nó không còn chằm chằm nhìn Yến như lúc nãy. Ngoại kể cho Yến nghe chuyện Út trở nên khờ dại sau khi chứng kiến những cái chết liên tục của người thân trong gia đình. Nhưng cô không thể ngờ được người đứng trước cô bây giờ chính là Út. Phải khó khăn lắm, Yến mới nhận ra. Yến bước lại gần. Chị Yến đây mà, em có còn nhớ chị không hả Út? Cô càng bước đến, Út càng lùi ra xa, vẫn lặng yên không hề nói một lời. Không muốn làm cho cô bé sợ, Yến dừng lại. Con bé bỗng nghiêng đầu và cười. Cách cười trên khuôn mặt vô hồn làm cho Yến thấy ruột mình thắt lại. Cô không rõ mình đang sợ hay đang thấy thương Út. Nụ cười kỳ dị trên môi nó bật thành tiếng. Những tiếng khúc khích nho nhỏ pha lẫn những âm thanh rất lạ lùng. Yến trau mày nhẩm tính. Con bé độ chừng 16 tuổi, sao tâm hồn ngây thơ của nó lại phải chịu đựng những nỗi đau thương này chứ nhỉ? Em vô nhà đi, tối rồi, ở ngoài này gió lạnh lắm. Yến nói rồi định quay đi. Đột ngột Út nhảy đến gần cô, hai bàn tay níu lấy tay cô, những ngón tay gầy guộc, cáu bẩn, bấu lấy tay cô đau nhói. Yến khẽ rùng mình, cô trấn tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Út, đôi mắt nó vẫn trừng trừng nhìn cô. Cô bối rối, cố gỡ tay Út ra khỏi tay mình. Út lại cười vang, giọng cười lục khục pha lẫn tiếng khúc khích của trẻ con làm Yến cảm thấy sợ sợ. Bỗng dưng tiếng cười im bặt, Út sụp quỳ xuống chân Yến và khóc. Hai tay vẫn bấu chặt vào tay Yến đến rớm máu. Yến cố đẩy thật mạnh, một tay gỡ tay Út ra. Út quỳ hai chân, nước mắt đầm đìa. Hai tay vừa bị gỡ khỏi người Yến bây giờ tự ôm lấy đôi vai trần của mình và cào thành đường rướm máu. Yến chẳng hiểu sự tình gì. Cô cũng không biết phải can ngăn Út khỏi những hành động kỳ quái đến như vậy. Cô bước lùi về phía ngõ. Đúng lúc ấy, anh chị ba và Thảo, vợ anh cùng về đến. Thấy Yến với vẻ mặt lo lắng, chị Thảo bước ngay đến đỡ Út dậy, vừa nói. Yến mới ghé qua nhà hả em? Chắc con Út làm em sợ một phen phải không? Rồi chị quay sang nói với Út. Út đi vô nhà đi, nghe lời chị nhé. Anh ba cũng đỡ Út vào nhà. Anh khẽ nói với Yến. Xin lỗi cô Yến nhé. Con Út nó bệnh cả năm nay rồi. Cô đừng chấp nó. Bữa cơm tối được chị Thảo chuẩn bị chóng vánh. Anh chị mời Yến ở lại dùng cơm, nên cô cũng ngồi vào bàn cùng cả nhà. Út bưng bát cơm vào góc nhà ngồi chồm hổm và ăn bốc bằng hai tay. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Yến. Nó bệnh vậy đó. Vợ chồng tôi thuốc thang hết mức mà không khỏi Yến ạ. Có dạo nó còn cắn cả ba chồng tôi. Cứ thấy ba nó là nó hung tợn lắm. Các thầy nói do nó với ba tôi không hợp tuổi của nhau. Chị Thảo kể lể, mình cứ hay tin ba cái chuyện không đâu. Tại ba hay la dẩy nó, nên nó mới bị kích động như vậy, chứ tuổi tác cái gì. Anh ba gạt ngang. Ngày mai dỗ con thắm, cô Yến qua chơi với vợ chồng tôi nhé. Quay sang Yến, anh nói. Dạ, em sẽ qua. Ngày mai bác trai có về không anh? Yến hỏi. Chắc không, vì ba tụi này ăn chay đã lâu. Mà ngày mai lại dỗ mặn. Với lại ba tôi về thì con Út lại lên cơn. Nên đành thôi. Anh ba đáp. Mọi người lặng lẽ ăn. Rồi Yến chào anh chị ba ra về. Út vẫn ngồi chồm hổm trong xó nhà. Ngước mặt lên trần nhà. Lầm nhầm điều gì đó không thành tiếng. Yến về đến nhà. Đã thấy ngoại đứng ở ngoài cửa trông. Ngoại hiền lành mắng yêu. Cái con này hư, đi về trễ để ngoại lo, ngoại để phần cơm cho mày ở dưới bếp đấy. Dạ, con ăn cơm bên nhà anh chị ba rồi ngoại ạ. Hồi chiều bà Tư cho con mượn ghe máy để ra Củ Lao nữa. Yến lại ngồi cạnh ngoại bên bàn nước. Cô bắt đầu nghĩ về mọi chuyện xảy ra với Thắm và gia đình bà Khả. Cô tự hỏi Thắm chết ở Cù Lao Câu, sao linh hồn lại lảng vảng ở mỏm đá chim? Tại sao bé Ngọc cũng trượt chân chết ở mỏm đá ấy? Cả năm nhỏ và cô đều cảm thấy Thắm chạy về phía mỏm đá. Cả chuyện năm nhỏ đòi giết ông Khả và chuyện con út cứ thấy ông Khả là lại lên cơn điên. Liệu những việc này là việc thế nào? Có liên quan gì với nhau không? Yến mơ hồ nhận ra một mối liên hệ giữa những sự việc trên. Những cái chết, mỏm đá, ông Khả và những người đòi giết ông, thấy ông thì lại nổi cơn điên. Chắc chắn đang có điều gì uẩn khúc. Cô thầm nhủ, cô đinh ninh mình sẽ tìm ra sự thực để cho linh hồn Thắm được yên nghỉ. Đêm ấy, cách nhà Yến một ngã tư đường, trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Khả, mọi người đã đi ngủ, chỉ còn một mình Thảo đang ngồi khâu áo cho chồng bên ngọn đèn dầu leo lét. Nhìn gương mặt mệt nhọc của chồng và hơi thở nhẹ, đều đều của anh, chị thấy thương chồng và buồn thương cho gia cảnh mình. Gió lạnh lùa vào khe cửa bên hông nhà kêu cót két, khoác vội chiếc áo choàng. Chị bước ra nhà trước, út đang ngủ trên phản. Gương mặt điên dại ban ngày giờ đây chỉ còn lại nét thơ ngây đến tội tình. Chị kéo đắp chăn cho em chồng, khẽ vuốt tóc em rồi khép nhẹ khung cửa. Vừa quay lưng định trở vào nhà trong, chị bỗng nghe giọng trẻ con thì thào. Mẹ, mẹ ơi! Chị Thảo giật thót mình. Ngoái lại thì thấy đứa bé bụ bẫm, người trần truồng, chưa đầy một tuổi, đang ngồi trên sàn nhà. Chị lào đào, đưa tay vịn vào vách tường. Đứa bé bò nhanh lại phía chị. Chị muốn la lên nhưng không thốt được lời nào. Người chị cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Nó là bé trai, gương mặt tròn chỉnh xinh xắn. Nó đến sát bên chị, đưa hai tay ra xô vào người chị, mạnh đến nỗi chị ngã nhào ra sau, đầu va vào chiếc ghế gỗ, tiếng động vang lên trong ngôi nhà yên ắng. Anh ba bật mình dậy, chạy vội phía có tiếng động. Anh hớt hải. Mình có sao không? Mình đi đâu mà té vậy? Anh luống cuống đỡ chị đứng lên. Tôi không sao. Vẫn còn hốt hoảng, nhưng chị cố nhìn khắp lượt để tìm đứa bé lúc nãy, nhưng chẳng có gì trên sàn nhà, ngoài chiếc ghế gỗ đang ngã chồng chơ. Chị thở dồn dập, đưa tay lên sờ bụng, một cơn đau thắt ngang bụng chị. Chị đang mang thai, đã được 3 tháng rồi. Từ hồi đứa con gái lớn nhất của chị mất đi, hai vợ chồng mới có thêm được một niềm vui duy nhất khi hai chị có thai lần này. Mình có sao không vậy? Tôi lo cho cái thai quá. Sáng mai tôi đưa mình lên trạm xá khám nhé. Anh ba lo lắng nói. Anh ba dìu chị vào trong. Chị vẫn còn bần thần, hoảng hốt. Trên phản, út đang ngủ, bỗng nhoẻn miệng cười tươi như đang hạnh phúc. Chị Thảo nằm xuống giường, bụng không còn đau nữa, nhưng chị không thể nào ngủ được. Chị thì thầm với chồng. Mình à, có đứa nhỏ xô tôi ngã. Tôi nhìn thấy rõ ràng là nó. Nó còn kêu tôi bằng mẹ nữa mình ạ. Thôi mình ngủ đi. Nói gì tầm phào quá vậy. Chắc mình lo cho cái thai nên nghĩ cứ lung tung đấy. Anh ba nhẹ nhàng an ủi vợ, rồi với tay tắt nốt ngọn đèn. Căn nhà chìm hẳn vào bóng tối. Chị thi thoảng nghe tiếng con thằn lằn đang tặc lưỡi trên sàn nhà. Cả làng chài nằm yên trong giấc ngủ. Trên đồi dừa, gió rì rào thổi, nhẹ nhẹ như đang kể một câu chuyện bí ẩn lẩn khuất giữa chốn bình yên của một quê nghèo ven biển. Trời còn chưa sáng hẳn, chợ cá ở làng đã tấp nập người mua, kẻ bán. Yến thức dậy từ sáng tinh mơ, cô giúp ngoại đun nước, chuẩn bị bữa sáng đâu đó xong xuôi. Cô xách giỏ đi chợ, định mua ít hoa quả, lát nữa mang sang dỗ thắm. Trên đường từ chợ trở về, cô thấy Út đang đứng bên hiên nhà, ngực vẫn để trần, hai tay khoanh trước ngực như đang bế em bé. Dáng Út đong đưa y hệt như một người mẹ đang ru đứa con bé bỏng đang ngủ. Út mỉm cười, gương mặt chừng như đang rất hạnh phúc. Cô rảo bước về nhà, soạn thức ăn trong giỏ ra. Cô gọi, ngoại ơi, hôm nay dỗ thắm, con qua đó một chút, ngoại ăn cơm một mình, đừng có buồn nhé ngoại. Cha mày, lúc mày ở Sài Gòn, ngày hai bữa cũng chỉ có mình ngoại chứ ai. Thôi đi đi con, qua bên phụ vợ chồng thằng ba, tụi nó còn đơn chiếc lắm. Ngoại cười dục Yến. Yến vừa đến thì chị Thảo cũng vừa đi chợ về. Cái gánh không trống trơn như mọi ngày mà Yến thấy trong đó có miếng thịt to, rau củ và mấy thứ khác nữa. Chị Thảo cười tươi, nói với Yến. Em qua sớm vậy, chị tính cúng xong mới sang mời bà và em. Ôi thôi, chị cứ khách sáo làm gì, em chứ ai xa lạ đâu mà. Yến cười. Hai chị em ngồi dưới bóng mát của cây châm sau bếp, cùng sắt thịt, nhặt rau. Chị Thảo tính vốn thật thà, cởi mở, vừa làm, chị vừa tâm sự với Yến mọi điều, từ chuyện vợ chồng chị làm lụng vất vả cho đến chuyện gần xa trong làng suốt mấy năm qua. Khi mâm cơm thịnh soạn đã được bày trên ban thờ, anh ba cũng vừa về đến, anh thả tấm lưới đánh phịch ngoài sân. Vừa bước vào nhà, anh vừa cởi chiếc áo bạc màu lau mồ hôi trên gương mặt đỏ rực vì nắng biển. Cô Yến mới qua chơi hả? Anh chào. Chị Thảo vừa đỡ lấy chiếc áo đẫm mồ hôi của anh, vừa hỏi. Anh có lên chùa đưa ba xuống không? Chắc thôi mình ạ. Tôi sợ con Út nó lại phát bệnh. Anh chậm rãi đáp. Quay sang Yến, anh nói. Cô ở nhà chơi nhé. Tôi qua nhà bà Tư mua ít rượu đế, sẵn kêu thằng Năm qua chơi luôn. Thảo gọi Yến lại ngồi cùng trên chiếc phản gỗ, gió thổi hiu hiu qua khu vườn mát rượi. Thế là Yến đã có mặt trong ngày dỗ của thắm. Cô tự nhủ không biết là có quá muộn từ khi thắm mất hay không. Hôm nay ông trời xui khiến cho mình có mặt ở đây sau chừng ấy năm để chứng kiến những điều kỳ quặc, để trả lời cho những gì làm linh hồn thắm mãi quanh quẩn, chưa yên. Căn nhà thơm ngát mùi khói nhang và lặng yên như chưa từng xảy ra biến cố gì. Chị có mang được mấy tháng rồi đó em? Mà sao chị thấy có chuyện kỳ cục quá? Thảo đột ngột lên tiếng. Chuyện gì kỳ cục hả chị? Yến buột miệng. Trong lòng vừa mừng vì nghe chị mang thai, nhưng lại vừa thấy lo lo. Thảo kể hết cho Yến nghe chuyện đứa bé gọi chị bằng mẹ, rồi xô chị té đêm ngày hôm qua. Cả những lần chị thức giấc vì giữa đêm cứ nghe thấy tiếng gọi mẹ văng vẳng bên tai. Yến lặng lặng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Cái giọng của đứa bé đó chị đã nghe quá nhiều lần rồi, quen lắm. Nhưng tối hôm qua chị mới nhìn thấy nó. Thảo nói. Lúc đầu chị tưởng mình nhớ con Ngọc nên cứ nghe tiếng gọi mẹ. Nhưng tối qua chị thấy rõ, nó không phải là con chị. Mà nó mạnh lắm em ạ, xô chị ngã nhào xuống dưới đất. Trước kia Yến không tin lắm những chuyện ma quái như vậy. Nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy thắm trong vườn dừa, khi chính ra thịt mình cảm nhận sự hiện diện của một linh hồn, thắm cảm thấy tin có một thế giới khác đang tồn tại song song với thế giới hiện hữu. Đó chính là thế giới của những hồn ma. Vì vậy, với những điều chị Thảo vừa kể, Yến thấy tất cả đều có mối liên hệ với nhau, nhưng đang rất ngổn ngang. Yến không biết sợi dây liên hệ đó bắt đầu từ đâu. Đứa bé đó là ai? Tại sao nó lại xô ngã chị Thảo? Sự thật đằng sau tất cả những chuyện này là gì? Gần đây chị thấy nó có nhiều chuyện lạ lắm em ạ. Thảo vẫn tiếp tục kể. Chiều nào con Út cũng ra sân đứng chơi trò du em vậy. Chị lại gần hỏi, thì nó bảo là chị im đi, cho con nó ngủ. Thiệt là lạ đời hết sức. Vẫn đăm chiêu lắng nghe những lời của Thảo kể, Yến đưa mắt nhìn theo bóng nắng chập chờn ngoài hiên. Út vẫn đứng đó, đong đưa hát ru đứa bé trong trí tưởng tượng điên rồ của nó. Anh ba trở về đến ngõ, tay cầm chai rượu trắng đầy. Đằng sau anh là năm nhỏ, với khuôn mặt sạm đen, buồn buồn. Nhìn thấy Yến, năm cười hiền lành. Lần này cô Yến về chơi cũng lâu nhỉ? Thắm mà còn sống thì chắc cũng vui lắm. Hồi đó Thắm cứ rủ tôi vô trong thăm Yến hoài, mà chưa có dịp. Giọng nói oang oang của năm bỗng nhỏ dần. Yến thấy được nỗi đượm buồn trên ánh mắt của anh. Cả nhà yên lặng, không khí trùng xuống. Dường như sự mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng mọi người. Năm đến trước ban thờ, thắp nhang, rồi mang giấy tiền, vàng bạc ra ngoài hiên châm lửa đốt. Nhìn gương mặt thẫn thờ của anh qua ánh lửa hừng hực, Yến phần nào hiểu được tình cảm sâu đậm của hai người. Cô đến gần. Thôi, anh đừng buồn nữa, số kiếp cả anh ạ. À. Yến nhỏ nhẹ nói. Năm không trả lời, chỉ khơi khơi mấy tờ giấy bạc cho lửa cháy to hơn. Có điều... Yến ngập ngừng rồi tiếp. Anh Năm à, tôi không muốn làm anh buồn thêm, nhưng mà tôi thấy Thắm về, hình như là có gì đó. Năm nhỏ ngước lên nhìn Yến, anh như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Anh cúi xuống thở dài. Tôi cũng hiểu ý của Yến. Tôi cũng thấy Thắm về mấy lần, cũng chắc chắn là có điều gì oan ức cho Thắm lắm. Cả năm qua, đến xác của Thắm tôi cũng không vớt được. Thử hỏi tôi có thể làm được gì đây? Một giọt nước nhỏ đang rơm rớm ở khóe mắt Năm. Yến lặng thinh. Cô muốn hỏi nhiều lắm. Cô muốn biết anh đã thấy Thắm như thế nào. Thắm đã nói gì với anh? Tại sao anh lại từng đòi lấy mạng của ông Khả? Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, nhưng Yến đành chựng lại, không thể thốt ra trước nỗi đau của Năm. Năm bỗng lên tiếng. Có lẽ tại tôi và Yến thương tiếc Thắm nên mới nghĩ vậy. Đâu phải chỉ có tôi và anh, dân trại ở đây người ta cũng thấy mà. Yến đáp nhỏ. Năm không trả lời cô, anh lấy ly nước, hắt vào đống tro tàn để cho bụi không bay khắp nhà, rồi đứng dậy bước vào nhà. Yến cũng theo vào sau. Nhang đã tàn, anh ba bảo mọi người ngồi vào bàn cùng dùng cơm trưa. Anh rót rượu ra ly nhỏ cho mọi người. Út đang ngồi ở góc nhà, tay bưng một bát thịt đầy do chị Thảo đưa cho. Nó vừa ăn vừa cười khùng khục trong cổ. Xong bữa cơm, anh ba và năm nhỏ ra sân ngồi, cùng nhâm nhi phần rượu còn lại trong chai. Yến giúp Thảo dọn dẹp, rồi cũng cáo từ. Yến thấy đầu nhưng nhức, có lẽ do chút rượu đế ban nãy. Cô nghĩ nhất định phải tìm lúc nào thuận tiện để hỏi chuyện năm nhỏ cho tường tận. Cô chắc chắn cái chết của bạn mình không chỉ đơn thuần là vụ đắm đỏ do giông bão. Cô ước gì mình đã gặp Thắm một lần trước khi Thắm mất. Phải chi cô chịu khó về thăm quê thường xuyên hơn. Yến trách mình đã vô tâm. Đi xa bao nhiêu lâu mà không chịu liên lạc thư từ gì với Thắm. Đến khi trở lại thì bạn đã không còn. Lòng cô buồn và day dứt quá. Chưa muốn về nhà ngay, Yến thả bộ trên con đường nhỏ men theo bờ biển. Vòng qua những gành đá bám đầy rêu. Cô thơ thẩn ở những nơi mà ngày còn nhỏ cô và Thắm đã từng chơi đùa cùng nhau. Ký ức xưa tràn ngập hiện về trong tâm trí. Yến nhớ rõ Thắm rất yêu thương cô. Tuy chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng lúc nào Thắm cũng tỏ ra là người chị tận tình của Yến. Có một lần, Yến tò mò muốn trèo lên chơi trên mỏm đá chim, nơi mà bọn trẻ con đều bị cấm đến gần. Thắm đã can ngăn, nhưng Yến vẫn cứ khăng khăng đòi lên trên đó. Không ngăn được Yến, Thắm đành đi theo và canh chừng cẩn thận từng bước chân của Yến. Chiều về, ngoại biết được đòi đánh cả hai chị em, Thắm đã nhận hết lỗi về mình để cho Yến khỏi bị đòn. Là đứa trẻ mồ côi, chỉ có mình ngoại chăm lo, Yến lại cứ đau bệnh hoài, ốm yếu, gầy còm. Trẻ con trong làng không thèm chơi với Yến, chỉ ngoại trừ Thắm và năm nhỏ. Mãi mê với các ký ức tràn về, Yến quên bẵng trời đã về chiều. Cô chợt thấy thèm trèo lên trên mỏm đá chim như ngày còn bé. Cũng chỉ từ đó đứng trông ra biển và đến những cụm mây trên bầu trời. Thế là Yến men theo con đường nhỏ lòng vòng phía sau vườn dừa. Con đường mấp mô và chi chít những bụi hoa ngũ sắc, mùi cỏ lẫn cùng mùi gió biển quấn lấy từng bước chân của Yến. Chẳng mấy chốc, con đường nhỏ ngoằn ngoèo đã đưa Yến đến mỏm đá chim. Mỏm đá già nua đứng trông ra biển, có hình dáng như chiếc mỏ chim khổng lồ. Khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi, những bụi gai ngày nào càng thêm rậm rạp, con đường đứt quãng những bụi gai tía, sắc tía càng đậm hơn dưới ánh nắng chiều rực rực. Lần trước lạc đến đây, vào ban tối, lại thêm phần hoang mang, Yến chẳng kịp nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Giờ đây, cô nhìn ngắm thích thú đủ mọi thứ, cây sim già vẫn còn đó, rễ chùm lên tảng đá lớn, thân cây bạc phếch vì mưa gió. Giờ đã qua mùa sim chín, Yến vẫn còn thấy lác đác vài trái chín mọng trên cành cây, lấp ló sau là tán lá xanh rì. Cô tiến đến gần bìa của tảng đá, nơi mép vực. Từ đây có thể trông rõ những bụi cây rậm rạp và các tảng đá lớn lởm chởm ở dưới đáy vực. Nước chiều đang dâng lên cao, Yến chỉ còn trông thấy chòm đá và đỉnh của những bụi hoa gai. Cô trèo lên tảng đá lớn, mình đá xanh mướt, rêu phong và trơn trượt. Yến bỏ dép ra và cố leo lên. Hì hục một lát, Yến cũng đã lên được đến đỉnh cao nhất của tảng đá, vừa lau mồ hôi, vừa đưa mắt trông ra biển. Khung cảnh hoàng hôn nhìn từ đây thật là tuyệt vời. Bầu trời rực lên như màu lửa, mặt trời hiền lành, chậm chạp chui xuống dưới biển. Mặt biển mênh mông, xanh thẫm, trải rộng ra mãi tận chân trời trước mắt cô. Yến đứng thẳng người trên mỏm đá, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió biển đang vuốt ve trên tóc, sương chiều xuống lạnh lạnh. Lúc này, Yến nghĩ có lẽ phải về thôi. Trời sắp tối rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm cách leo xuống khỏi mỏm đá. Gió chiều đang mạnh hơn. Hơi lạnh lan tỏa trong không gian và mơn man trên đôi tay của Yến. Chợt có nhìn thấy một vật gì đen đen, thấp thoáng trên mặt nước dưới đáy vực. Từ chỗ cô nhìn xuống cách độ chừng 6 hay 7 mét. Tò mò, cô nhoài người trên mỏm đá, cố nhìn xuống để cho rõ hơn. Cạnh bụi hoa tím mà nước chiều đang dâng lên ngập hơn nửa là một vật đen, tròn, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thoảng qua, trông giống như quả dừa khô phủ đầy rong rêu. Yến cố căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ. Tim cô đập thình thịch khi nhận ra cái lớp đen đen phủ bên ngoài vật đó không phải là rong rêu mà giống tóc người nhiều hơn. Cái vật đó cứ nổi lềnh bềnh gần bụi gai tím trong một thoáng. Yến chợt nhận thấy có một mảng trắng nhợt lấp ló sau những sợi rêu đen. Cái mảng trắng ấy giống hệt da người, chỉ khác ở chỗ nó trắng xanh và bun bùn. Yến nghe ghê cả người. Cô thấy lạnh gáy phía sau và lởm lởm trong cổ họng. Nhưng trí tò mò không để cô yên. Cô quyết định leo xuống vực, lại gần bụi cây, nhìn cho rõ thực hư. Trời đã chập choạng tối. Vất vả hồi lâu, Yến mới xuống được phía dưới. Nước ngập quá đầu gối, đá dưới chân lởm chởm. Những cái gai nhọn hoắt cao xước cả vào tay. Yến vẫn cố lội đến gần bụi cây. Một con sóng nhẹ nhẹ xô nước vào bờ đá, đẩy cái vật lềnh bềnh kia trôi vào giữa những bụi cây gai. Yến không thể nhìn thấy gì được nữa. Nước chiều lên mỗi lúc một cao, bờ đá lại nhấp nhô, trơn trượt. Yến đành phải nghĩ đến chuyện quay về. Cô quay người, đưa tay vịn vào tảng đá để trèo lên. Một cái gì lạnh lùng rờn rợn sau gáy, như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Yến quay ngoắt lại, một khuôn mặt trắng bệch nổi trên mặt nước, sát cạnh những bụi gai, mớ tóc đen, rối bời và ướt sũng, phủ gần hết nửa khuôn mặt. Nhưng Yến vẫn thấy rõ đôi mắt mờ trừng trừng phía sau làn tóc đó. Đôi mắt đầy vẻ thoảng thốt, ngạc nhiên và hốt hoảng cùng sự uất ức. Yến khiếp hãi, vội vàng trèo thật nhanh lên mỏm đá, không dám ngoái đầu lại. Hình ảnh khuôn mặt với ánh nhìn ghê rợn đó vẫn rất rõ ràng trong tâm trí của cô. Lên đến nơi, cô chỉ kịp dừng lại để lấy hơi thở, không nhớ đôi dép nằm dưới gốc sim già. Cô bước thật nhanh theo con đường mòn ngang qua vườn dừa để trở về làng. Cô đi như chạy về phía nhà mà vẫn không hay mình đang đi chân đất, áo quần ướt sũng và tay chân xây sắt ở nhiều nơi. Nhìn thấy bộ dạng của Yến, ngoại hớt hải. Có chuyện gì vậy con? Trời ơi, sao vậy này? Yến ngồi phịch xuống ghế. Cô cố trấn tĩnh lại và kể cho ngoại nghe những điều cô vừa thấy. Cô cũng kể cả chuyện nhìn thấy thắm trong vườn dừa hôm cô mới về làng, cả những điều xảy ra trong cái đêm mưa gió vừa rồi. Giọng cô nặng trĩu và đầy nỗi ám ảnh. Ngoại lo lắng nhìn cô rồi thở dài. Bà lập cập bước vào trong nhà lấy bộ quần áo khô cho Yến rồi giục. Thôi, con đi thay đồ đi con. Có nước ấm nóng trong bếp để ngoại đem ra cho mà tắm, kẻo lại bệnh thì khốn. Tắm nước nóng xong và mặc bộ quần áo khô ráp, ấm áp, cô dần bình tĩnh lại. Cô tự nhủ phải chi lúc nãy mình quay lại nhìn cho thật kỹ, biết đâu đó chỉ là cái trái dừa khô hoặc vật gì đó trôi giặt trên biển mà thôi. Mình thật chả ra sao. Cô vừa chải tóc, vừa lẩm bẩm. Có lẽ những điều mình thấy gần đây đã khiến đầu óc mình rối loạn lên rồi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đến bên ngồi, bên mép giường của cạnh ngoại. Ngọn đèn dầu in bóng hai bà cháu trên vách nhà. Ngoại vuốt tóc cô, âu yếm. Để mai ngoại lên chùa xin ít lá bồ đề, làm phép là yên ổn hết, không ai phá được cháu nữa đâu. Yến tựa đầu vào vai ngoại, nghe hơi ấm dịu dàng, dâm gian trong cơ thể. Ngoài kia sương xuống nhiều, hơi sương man mát lan vào nhà. Ngoại bảo, nằm xuống ngủ đi con, đừng có sợ nữa, không sao đâu. Yến ngoan ngoãn nằm xuống, người mệt rã rời, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ đêm hôm ấy đến với Yến không yên ả chút nào. Hai bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng rên rỉ, khóc than của thắm và những hình ảnh rùng rợn lúc chiều cứ chập chờn trong mơ. Cả dáng dấp tội nghiệp của Út đang đứng đong đưa đôi tay hát ru con ngủ nữa. Mồ hôi dịn ra ướt đẫm trán của Yến. Yến giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn căn nhà đang chìm trong bóng tối, không định hướng được mình đang ở chỗ nào. Mãi một lúc lâu sau, Yến mới nhớ ra mọi việc và nhớ mình đang ngủ trên giường của ngoại, chứ không phải là ngủ trong phòng mình như mấy ngày trước đây. Yến xoay người sang không thấy ngoại nằm cạnh. Cô chắc ngoại lại xuống võng rồi. Tính ngoại vẫn thế. Lớn tuổi rồi, đêm ngủ chẳng là bao nhiêu, nên cứ lấy chiếc võng làm bạn, nằm đong đưa và ngủ lơ mơ vậy thôi. Giang thẳng đôi chân và cánh tay mỏi rã rời, Yến cố nhắm mắt lại để dỗ tiếp giấc ngủ, nhưng cô không tài nào ngủ được. Bây giờ trong đầu Yến chỉ toàn những hình ảnh, những câu hỏi xung quanh cái chết của thắm và những người trong gia đình oan uổng ấy. Sau những sự việc xảy ra mà Yến nghe ngoại kể lại, cộng với những việc do chính mắt mình chứng kiến, Lúc này đây, Yến có thể biết chắc một điều. Cái chết của chị Thắm không đơn thuần là một cái chết do tai nạn rồi do đi câu, mà phải là một cái chết có nhiều uẩn khúc trong đó. Tại sao? Tại sao mình lại liên tiếp gặp những hồn ma trong giấc mơ và trong lúc thức? Chắc hẳn chị Thắm muốn nhờ mình một việc gì đây? Có phải chị muốn mình làm sáng tỏ cái chết của chị ấy? Yến nghĩ vậy. Cô cảm thấy quá đau đầu với những việc đó, lại thêm đứa bé mà chị Thảo kể nữa. Trời ơi, tại sao gia đình chị lại xảy ra nhiều chuyện mờ ám đến thế nhỉ? Yến cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cô thiếp đi khi trời gần sáng. Yến dụi mắt nhìn ra ngoài thì thấy ánh nắng đã rọi hẳn vào nhà làm một khoảng sáng nhảy nhót nơi bậc cửa. Uể oải vươn mình ngồi dậy, Yến đưa chân xuống của tìm dép và chợt nhớ lại sự chuyện chiều ngày hôm qua. Vậy là còn bỏ quên đôi dép trên đó, chút nữa phải lên lấy, chán mình thật. Yến vừa xỏ chân vào đôi guốc của ngoại vừa lẩm bẩm. Dậy rồi hả con? Thấy con ngủ mê mệt quá nên ngoại đi chợ rồi này. Ngoại cười, đặt cái rổ xuống thềm nhà rồi ngồi xuống võng nhìn Yến không giấu được vẻ lo lắng. Yến suýt xoa. Trời ơi, con hư quá, để ngoại phải đi chợ cực khổ như thế này. Mồ tổ cô, lâu nay ngoại ở một mình thì có ai đi chợ cho? Có chi cực khổ đâu mà, ngoại mắng yêu. Yến bưng cái rổ đi xuống nhà sau. Lòng dưng dưng thương cho cảnh cô độc của ngoại. Hay là ngoại vô Sài Gòn sống với con đi ngoại. Cô dừng bước, ân cần nói. Bà nhìn Yến cười thật hiền. Chập sau mới chậm rãi nói. Ngoại biết con thương ngoại. Nhưng không được đâu con ơi. Ở đây còn mồ mả của ông bà. Với lại ngoại đã quen sống nơi thôn quê yên tĩnh rồi. Vô Sài Gòn chật chội, tù túng, ồn ào. Ngoại không có sống được đâu. Rồi bà cười tươi cho Yến được yên lòng. Bây giờ ngoại còn khỏe mà. Việc chợ búa, cơm nước có gì là nặng nhọc. Đó là niềm vui của ngoại đấy con ạ. Khi ngoại thực sự lụm khụm, không còn làm gì được nữa thì hẵng tính tiếp con nhé. Yến không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn ngoại rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Lần về quê này, Yến thấy lòng mình không được thư thả, thanh thản như cô nghĩ. Chuyện của Thắm làm Yến vừa sợ, vừa lo lắng, lại vừa thắc mắc không yên. Rồi nhìn ngoại ngày một già yếu, phải lủi thủi một mình, lòng Yến không sao yên ổn được. Chắc chắn cô sẽ phải bàn lại với gia đình về việc của ngoại. Lần này con về con tính ở chơi với ngoại được bao lâu vậy con? Bà ngoại hỏi. Dạ, chắc ngày mốt con đi ngoại ạ. Công việc buôn bán trong Sài Gòn con đã nhờ chị bạn coi sóc giùm. Nhưng con đi lâu thì cũng không yên tâm. Con còn ở chơi với ngoại hết hôm nay, hết ngày mai nữa. Yến vừa nhặt rau vừa nói. Ừ, vậy chút nữa ngoại với con lên chùa để ngoại thỉnh cho con một lá bùa bình an. Con mang theo bên người sẽ không còn sợ tà ma hay xui rủi gì hết nữa. Yến suýt bật cười, nhưng cô đã kịp dừng lại. Cô không tin vào chuyện bùa phép, nhưng đó là sự quan tâm của ngoại dành cho Yến. Yến không có quyền từ chối. Ngay chiều hôm đó, Yến đã có trong tay lá bùa bình an. Cô trân trọng cất nó vào chiếc bóp cùng với các thứ giấy tờ quan trọng khác của cô. Ngoại ơi, con đi đằng này một chút nghe ngoại. Yến xách nón ra cửa nói với ngoại. Đi đâu vậy con? Bà ngước nhìn lên, ngạc nhiên hỏi. Dạ hôm qua con sợ quá chạy vội về, bỏ quên đôi dép ngoài mỏm chim, giờ con lên đó để lấy. Yến nói. Hay là bỏ luôn đi con, lên đó ngoại sợ. Bà ngoại lo lắng, Yến cười. Không sao đâu ngoại, ngoại cứ yên tâm đi. Con lên lấy đôi dép rồi về liền, không có sao đâu ngoại. Yến tính đi đâu vậy? Bà ngoại và Yến cùng giật mình khi nghe tiếng Năm nhỏ. Nhận ra anh, bà ngoại có vẻ mừng lắm. Bà bảo, sẵn có thằng Năm ở đây, con nhờ đi chung cho ngoại yên tâm. Năm nhỏ nhìn Yến dò hỏi. Yến cười, hôm qua tôi bỏ quên đôi dép ở mỏm đá chim. Giờ tính ra đó để lấy về mà ngoại sợ không muốn cho tôi đi đó anh Năm. Có tôi đi với Yến rồi này, không sao đâu. Năm nhỏ vừa nói vừa gật đầu chào ngoại của Yến. Bà cười móm mém. Có thằng Năm đi với con là ngoại vững bụng lắm rồi. Không phải sợ con mất hết hồn hết vía như chiều hôm qua nữa. Yến đi trước, Năm nhỏ dẫn bước đi ngang hàng với cô và hỏi. Thế hôm qua Yến gặp chuyện gì ngoài mỏm đá đó à? Yến vẫn lầm lũi bước đi dường như không nghe những lời hỏi của Năm nhỏ. Mãi đến khi cả hai đã đi vào vườn dừa, hướng về phía mỏm đá chim, Yến mới cất tiếng. Hình như anh Năm còn giấu tôi chuyện gì đó về cái chết của chị Thắm, có phải không? Năm nhỏ đi chậm lại, mắt nhìn xuống bãi cát. Sao Yến lại nghĩ vậy? Yến ngồi xuống một tảng đá ven bờ biển, Năm nhỏ cũng ngồi cạnh đó. Ánh mắt của anh buồn bã hướng về phía củ lao câu. Yến nghe lòng mình đau nhói nhói, thương cho Thắm, thương cho mối tình oan nghiệt của Năm nhỏ dành cho Thắm. Tôi biết chắc cái chết của chị Thắm có điều gì đó không bình thường. Anh Năm kể cho tôi nghe đi. Anh Năm đã gặp chị Thắm hiện về rồi phải không? Chị ấy đã nói gì với anh Năm mà anh Năm đòi giết ông Khả vậy? Lại còn con bé út kia nữa. Sao nó lại lên cơn mỗi khi nhìn thấy ba nó chứ? Yến ngó Năm nhỏ chăm chăm. Cô chờ đợi một lời giải thích từ Năm nhỏ. Năm nhỏ cúi xuống nhặt một cành cây nhỏ, rồi mải miết vẽ những đường nguệch ngoạc xuống bãi cát. Lâu lắm anh mới trả lời. Yến nói đúng. Tôi đã gặp lại Thắm, nhưng không phải trong mơ. Vào một buổi chiều sau khi Thắm mất không lâu, tôi đang lang thang thì nhìn thấy Thắm. Mừng quá, tôi cố sức đuổi theo, nhưng không sao theo kịp. Khi tới gần mỏm đá chim thì Thắm biến mất. Tôi đau đớn lắm. Tôi không biết sao Thắm lại không chịu gặp tôi, nói với tôi một lời chứ. Tối đêm đó tôi ngồi ngoài bãi biển đến nửa đêm. Tôi lại nghe thấy tiếng Thắm khóc. Thắm nói với tôi là Thắm đau lắm, Thắm lạnh lắm, Thắm giận ba lắm. Vì nếu không tại ba thì Thắm không đau, không lạnh như thế. Thắm khóc nhiều. Tôi hỏi ông Khả đã làm những gì thì Thắm không chịu nói. Tôi thương Thắm nên rất đau khổ vì chuyện đó. Thời gian ấy tôi như người điên. Sau này nghĩ lại tôi nghĩ chắc có lẽ do tôi nhớ thương Thắm nhiều quá nên tôi nghĩ ngợi lung tung, bậy bạ. Ông Khả là ba của Thắm, là ba ruột mà. Đâu có lý nào mà ông Khả lại giết Thắm. Mà đâu có lý do gì để ông ấy giết Thắm đâu. Trước nay ông Khả vẫn thương và nể Thắm lắm cơ mà. Yến nghe vậy gật đầu. Anh nói đúng. Ông Khả thương chị Thắm nhất nhà. Điều đó thì ai cũng biết. Tôi cũng không nghĩ là ông Khả làm hại chị ấy. Nhưng chắc phải có nguyên nhân gì đó nên Thắm mới nói cho anh như vậy chứ. Năm nhỏ buồn bã. Yến đừng nghĩ ngợi nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi có trải qua rồi nên tôi biết. Có thể tất cả những điều đó chỉ là do tôi nghĩ quẩn mà ra thôi Yến ạ. Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Tôi tin việc chị Thắm hiện về là có thật. Tôi cũng tin ông Khả có liên quan tới cái chết của chị Thắm. Chỉ là không biết liên quan như thế nào mà thôi. Anh có biết tại sao tôi lại khẳng định như vậy không, anh Năm? Yến cãi lại Năm nhỏ. Năm nhỏ không trả lời mà chỉ nhìn Yến dò hỏi. Tôi cũng đã gặp chị Thắm. Ngay hôm đầu tiên tôi về đây, tôi có nói với anh đó. Tôi thấy chị Thắm bế một đứa bé đi dưới vườn dừa. Tôi đuổi theo, nhưng tới gần mỏm đá chim thì chị biến mất. Tôi quả quyết tôi không nhìn lầm. Tôi cũng không mơ ngủ gì vào lúc đó. Rồi mấy lần sau nữa tôi cũng đã gặp chị. Chị bấu vào tay tôi, cũng than đau, than lạnh. Mới chiều hôm qua, tôi cảm giác như chị Thắm đã hiện ra ngay sau lưng tôi chính ở mỏm đá chim này. Tôi hỏi thiệt điều này. Nếu có gì thì xin anh Năm bỏ qua cho tôi nhé. Đừng có giận tôi. Lúc này, Năm nhỏ đã bắt đầu chú ý tới câu chuyện của Yến. Anh ngạc nhiên. Có chuyện gì quan trọng mà Yến phải rào đón như vậy? Yến cứ hỏi đi, không sao đâu. Giữa anh và chị Thắm đã có gì với nhau chưa vậy? Yến ấp úng hỏi. Năm nhỏ sửng sốt. Sao Yến lại hỏi vậy? Tình cảm giữa tôi với Thắm là hoàn toàn trong sáng. Thắm là một cô gái ngoan. Chúng tôi muốn dành điều thiêng liêng ấy cho ngày cưới. Sao Yến lại hỏi vậy? Năm nhỏ lặp lại lần nữa. Yến nói như hụt hơi. Tại vì lần đầu tiên gặp chị Thắm, tôi thấy rõ ràng trên tay chị có bế theo một đứa bé. Tôi nghĩ nếu giữa anh và chị Thắm đã xảy ra chuyện thì mọi việc sẽ dễ lý giải hơn. Nghĩa là sao? Tôi thực sự không hiểu. Năm nhỏ nhăn nhó. Tức là theo tôi nghĩ, có thể Thắm lỡ có thai với anh. Ông Khả vì danh dự gia đình mà... Yến chưa nói hết câu, Năm nhỏ đã hét lên. Không, không, không đời nào có chuyện đó. Tôi với Thắm chưa đi qua giới hạn cho phép của nhau. Và tôi cũng tin Thắm không có làm chuyện đó với ai khác. Nên việc Thắm mang thai là không thể xảy ra. Rồi đột ngột Năm nhỏ hạ giọng. Mà giả sử như Thắm lỡ mang thai thì cũng đâu có sao. Vì chúng tôi cũng sắp cưới nhau rồi mà. Ông Khả không thể vì chuyện đó mà hại Thắm được. Yến ôm đầu khổ sở. Tôi thực sự muốn đên lên được. Chị Thắm còn trong trắng. Vậy đứa bé chị bế trên tay là con của ai? Tại sao chị chết ngoài Cù Lao Câu mà hồn thì cứ luẩn quẩn ở mòm đá chim này? Tại sao con bé út lại ra nông nỗi đó? Tại sao chị Thảo lại cứ thấy một đứa bé gọi tên mình bằng mẹ mà đứa bé ấy lại không phải là bé Ngọc? Anh Năm ơi, anh nghĩ giúp tôi đi. Tôi thực sự đau đầu quá. Năm nhỏ thở dài thườn thượt. Thôi, Yến đừng nên nghĩ ngợi nữa làm gì. Có lẽ tại tôi với Yến thương Thắm quá nên cứ thấy những chuyện đâu đâu. Dù sao thì Thắm cũng chết rồi. Hãy để mọi việc ngủ yên đi Yến ạ. Đừng khơi dậy nữa. Không giải quyết được việc gì mà chỉ làm đau khổ thêm mình mà thôi. Nay mai Yến trở vô Sài Gòn, rồi Yến sẽ quên. Cuộc sống của Yến sẽ trở lại bình thường thôi mà. Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não, chán trường của Năm nhỏ, Yến không dám nói thêm gì. Và lại cô nghĩ Năm nhỏ cũng đã đúng. Có lẽ hãy để mọi việc ngủ yên, đừng khuấy động làm gì nữa. Yến đứng lên đi về phía mỏm đá chim, trèo lên mỏm đá tới gốc sim già hôm nọ. Năm nhỏ cũng lững thững đi theo sau lưng Yến. Khi tới đó, Yến nhặt lấy đôi dép vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Cô cố tình khom người nhìn xuống mặt nước để xem cái vật trông giống đầu người chiều hôm qua có còn đó hay không. Cô hy vọng nó vẫn còn đó để bây giờ có Năm nhỏ bên cạnh, không còn sợ nữa. Cô sẽ khều nó và xem kỹ là gì. Nhưng mặt nước hoàn toàn phẳng lặng, không có vật gì trôi nổi bềnh bồng ở đó. Anh Năm, tôi với anh ra Cù Lao Câu thắp nhang cho chị Thắm nhé. Tôi muốn nói lời tạm biệt chị ấy, vì sáng ngày mốt là tôi phải trở vô Sài Gòn rồi. Yến bất ngờ đề nghị. Năm nhỏ gật đầu. Ừ, đi thì đi. Để tôi về lấy ghe. Yến đợi tôi ở đây. Tôi đợi anh ở đây. À, anh nhớ lấy theo bó nhang nhé. Yến dặn với theo. Còn lại một mình Yến thẫn thờ ngồi xuống sát bên mép vực, nói thầm. Chị Thắm ơi, em không biết chị chết vì lý do gì. Em cũng muốn làm sáng tỏ mọi việc, nhưng em không biết phải làm sao khi trước mắt em chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp. Lực bất tòng tâm rồi, mong chị tha lỗi cho em. Bất chợt, Yến nghe một luồng hơi lạnh phả nhẹ nhẹ sau lưng mình. Cô quay ngoắt lại, thấp thoáng trong bụi sim là một gương mặt trắng bệch của một nửa bị che khuất bởi mái tóc ướt sũng, nửa còn lại thì đầy thương tích. Yến run bắn người lên, cô lết dần ra xa, nhưng mắt vẫn còn ngó chăm chăm vào gương mặt ghê rợn đó. Chỉ chớp mắt một cái, gương mặt đó đã lại biến mất. Lúc này, Yến không kịp thắc mắc, cô chỉ vội vã trèo xuống và chạy thật xa khỏi nơi mỏm đá chim quái quỷ ấy. Yến chạy một quãng, dừng lại tay cầm đôi dép, một tay ôm ngực thở hổn hển. Cô đưa mắt nhìn về phía mỏm đá thì thật không ngờ. Rõ ràng cô trông thấy người con gái mặc áo bà ba, trên tay đang ôm một vật gì thuôn dài như đứa bé đang treo leo trên mỏm đá. Thắm, đúng là chị Thắm rồi, không sai vào đâu được. Yến kêu lên thoảng thốt. Cô nửa muốn chạy lại đó, nửa lại không dám, nên cứ đứng ngây người ra mà ngó. Đúng lúc này, Yến nghe tiếng động cơ xình xịch của chiếc ghe máy đang táp vào bờ đá. Cô mừng rỡ gọi to. Anh Năm ơi, mau lại đây. Nghe tiếng kêu hốt hoảng của Yến, Năm nhỏ vội vã nhảy lên bờ. Gì vậy Yến? Yến chỉ tay lên mỏm đá chim. Anh nhìn đi, anh Năm. Theo tay chỉ của Yến, Năm nhỏ bàng hoàng khi nhận ra đúng là Thắm đang bế đứa bé đứng chênh vênh trên bờ vực. Thắm, Thắm ơi, lùi lại đi em, lùi lại. Năm nhỏ vừa thét to, vừa chạy vội đến đó. Yến tất tả chạy theo sau. Anh Năm ơi, chị Thắm mất rồi. Yến hồn hển gọi khi không nhìn thấy hình dáng người con gái đó nữa. Nhưng mặc những lời kêu gọi của Yến, Năm nhỏ vẫn buồn bã, trèo lên tận đỉnh cao nhất trên mỏm đá, nơi vừa mới lúc nãy Thắm vừa đứng. Thắm ơi, em đâu rồi? Thắm ơi! Năm nhỏ khuỵu xuống nức nở. Yến vất vả lắm mới trèo lên được tới đó. Cô không biết dùng lời lẽ nào để an ủi cho Năm nhỏ, nên đành đứng im bên cạnh. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Lúc nãy đúng là Thắm. Đứng chỗ này phải không ạ Yến? Năm nhỏ đột ngột hỏi Yến. Yến khẽ gật đầu. Vậy là không phải mình tưởng tượng. Cả hai đều trông thấy. Là thật sao? Là thật sao hả Yến? Năm nhỏ rên rỉ. Yến cắn chặt môi, suy nghĩ một lát rồi bảo. Anh Năm. Yến nghĩ cái chết của chị Thắm có nhiều điều gút mắt. Mới vừa rồi Yến định buông xuôi, không tìm tòi suy nghĩ gì nữa. Nhưng có lẽ chị không muốn thế nên đã hiện về để cho cả em và anh, chúng ta cùng trông thấy. Mình phải làm sáng tỏ vụ này để hồn phách chị Thắm được siêu thoát anh Năm ạ. Năm nhỏ từ từ đứng lên, vẫn lẩm nhẩm như đang nói với chính mình. Là thật rồi, không phải mình mơ. Thắm ơi, có gì oan khuất em hãy nói cho anh biết. Thấy dáng vẻ Năm nhỏ như vậy, Yến hơi lo nên lay mạnh tay anh. Anh Năm, tôi với anh ra Cù Lao Câu đi. Ừ, Năm nhỏ thẫn thờ đáp. Hai người lặng lẽ lên xuồng hướng về phía Cù Lao Câu. Hôm nay nhằm nước dòng, bãi cát trở nên rộng thênh thang và trải dài tít tắp. Yến lui cui thắp nhang, nhưng lần này cô không thắp hết cả bó mà chừa lại phân nửa. Sao Yến không thắp hết đi, mang về làm gì? Năm nhỏ thắc mắc. Yến lưỡng lự giây lát rồi nói khẽ. Anh Năm à, tự nhiên tôi có linh tính chị Thắm không phải chết ở khu vực này. Hồn phách của chị ấy không ở đây, mà là ở mỏm đá chim trong kia. Yến nghĩ chị Thắm chết ở đó. Năm nhỏ ngồi bệt xuống bãi cát, duỗi thẳng chân ra buồn bã hỏi. Sao Yến lại nghĩ vậy? Yến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Năm nhỏ. Tôi cũng không biết sao nữa. Đây là lần thứ hai tôi ra chỗ này, nhưng lần nào trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng thanh thản khi đứng ở nơi đây. Còn ở mỏm đá chim, ở đó lòng tôi nặng nề kỳ lạ lắm. Và tôi luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Có ai đó đang ở sát ngay cạnh bên. Năm nhỏ vòng tay qua gối, mắt nhìn xa xăm ra biển. Thì chính ông Khả bảo hai cha con đi bị đắm thuyền ở đây mà. Ông Khả? Đúng rồi. Mọi việc chỉ có ông Khả mới là người rõ nhất. Sao mấy hôm nay tôi lại không nhớ ra nhỉ? Yến bất giác reo lên. Năm nhỏ ngơ ngác. Yến nói sao? Cô muốn... Yến ngắt lời Năm nhỏ. Đúng, tôi sẽ lên chùa để gặp ông Khả. Năm nhỏ thở hắt ra một hơi dài. Gặp rồi thì sau đó thế nào? Chẳng lẽ Yến lại nói với ông Khả rằng cô không tin những lời ông nói về nguyên nhân cái chết của Thắm? Và cô bắt buộc ông nói ra sự thật. Cô làm được điều ấy sao? Yến lắc đầu vẻ cương quyết. Không, tất nhiên là tôi không nói như vậy. Nhưng tôi có cách của tôi. Anh Năm ủng hộ tôi đi. Ủng hộ Yến theo cách nào? Hộ tống Yến lên chùa hay cùng Yến điều tra ông Khả? Tôi nghĩ không có kết quả gì đâu Yến ạ. Năm nhỏ nói giọng mệt mỏi. Tôi chỉ cần anh hợp tác với tôi. Nếu có phát hiện gì mới nhất, anh phải báo cho tôi biết. Còn việc gặp ông Khả thì tự một mình tôi sẽ xoay sở được. Tôi biết ông Khả rất cảnh giác anh, vì đã có một rào anh cứ đòi giết chết ông ấy mà, có đúng không? Trong đầu đã có chủ ý, nên Yến nói rất dứt khoát. Năm nhỏ cũng thắc mắc không hiểu Yến muốn nói làm gì. Nhưng anh không hỏi, chỉ khẽ gật đầu nhận lời đề nghị của Yến. Thủy triều bắt đầu dâng lên. Yến đứng dậy giục. Mình về đi, anh Năm. À mà anh đưa cho tôi vào chỗ mỏm đá chim, để tôi ở đó rồi anh đem xuồng về nhà nhé. Ủa, cô vô đó làm gì nữa? Không sợ à? Năm nhỏ ngạc nhiên hỏi. Yến bặm môi. Thiệt tình, tôi cũng có hơi sợ, nhưng tôi phải vô đó để thắp nhang cho chị Thắm. Vì tôi đã nói với anh rồi, tôi nghĩ chị Thắm chết tại nơi đó, chứ không phải là ở ngoài này. Ờ, vậy thì tôi cùng Yến lên đó, chứ tôi không để Yến ở đó một mình đâu. Năm nhỏ nói. Yến cười. Ờ, cảm ơn anh. Khi cả hai trèo lên tới đỉnh cao nhất của mỏm đá, Yến rút nửa bó nhang còn lại ra thắp, rồi cắm vào một khe đá gần đó. Cô lầm rầm khấn vái. Chị Thắm ơi, nếu có điều gì oan khuất, xin chị hãy mách bảo cho em. Em sẽ cùng với anh Năm giải oan cho chị, giúp vong hồn chị được siêu thoát, tránh được sự lạnh lẽo đau đớn như đã có lần chị về than khóc với em. Chị em mình cũng đã có với nhau những tháng ngày tuổi thơ vô cùng êm đẹp. Nay nếu chị không may vướng vào điều oan nghiệt nào đó, khiến vong linh đau khổ, em nguyện sẽ giúp chị bằng được, bằng tất cả sức lực của mình. Yến vừa khấn dứt câu, một luồng gió lạnh buốt thổi ập tới khiến cả Yến và Năm nhỏ phải rùng mình. Mấy nén nhang bỗng cháy rừng rực, tỏa những làn khói mỏng manh ra xung quanh. Tàn nhang không bị gió làm rơi xuống, mà còn uốn cong lại một cách kỳ lạ. Yến bật lên tiếng hỏi. Có đúng là vong hồn chị Thắm hiển linh không? Nếu là chị hãy cho em và anh Năm nhìn thấy chị đi. Em xin chị mà, chị Thắm. Làn khói nhang bỗng bốc cháy dày đặc lại như một làn sương, và thấp thoáng trong màn sương ấy là dáng dấp của một người con gái mặc áo bà ba, mái tóc dài buông xuống đến nửa lưng. Thắm! Năm nhỏ chồm tới, nhưng hình ảnh đó lập tức tan ra như ảo ảnh. Anh điên cuồng lùng sục khắp các lùm bụi xung quanh, như Thắm đang chơi trò trốn tìm với anh ngày xưa vậy. Anh không nắm bắt được chị ấy đâu. Đừng tốn công vô ích nữa, anh Năm. Yến níu tay Năm nhỏ lại. Khi Năm nhỏ đã chịu đứng yên, Yến nói tiếp. Hôm nay mọi việc đã bắt đầu hé lộ ra rồi. Tôi tin không bao lâu nữa, mình sẽ giải đáp được toàn bộ câu chuyện rối rắm này. Anh Năm có tin giống như tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Yến chỉ còn lại ở đây ngày mai. Liệu mọi việc có giải quyết trọn vẹn chỉ trong một ngày không? Năm nhỏ lơ mơ nói. Yến cười. Không, tôi sẽ ở lại đến khi mọi việc được sáng tỏ. Tôi đã hứa với chị Thắm như vậy rồi mà. Yến định làm sáng tỏ bằng cách nào? Năm nhỏ tò mò. Yến bối rối. Tôi... thực sự tôi cũng chưa biết nữa anh Năm à. Nhưng tự nhiên trong tôi có một niềm tin vững chắc như thế. Tôi tin vong hồn chị Thắm sẽ dẫn đường chỉ lối cho tôi. Cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ giữa nắng chiều vàng rực. Mình về đi Yến, kẻo ngoại cô lại ở nhà trông mong kìa. Năm nhỏ đứng lên nói. Yến nhìn lại mỏm đá lần nữa, rồi lặng lẽ theo Năm nhỏ trèo xuống bãi cát. Những bụi sim hai bên đường không ngừng va quệt vào cô, khiến cô nhớ nôn nao một thời tuổi nhỏ đã gắn liền với những lùm cây bụi cỏ quanh đây. Anh Năm lấy xuồng về đi, tôi đi tắt ngã này về cho nhanh. Yến nói. Yến đi một mình có được không đấy? Năm nhỏ lưỡng lự. Yến bật cười. Trời đất, bộ anh Năm tưởng tôi là người xa lạ ở vùng này chắc. Nói xong, Yến bỏ mặc Năm nhỏ đứng ở đó, Cô nhanh nhẹn đi băng băng về nhà ngoại. Đi ngang qua nhà Thắm, Yến chậm chân nhìn vào bên trong, vừa đúng lúc chị Thảo cầm chổi ra quét sân. Chị Thảo, ăn cơm chiều chưa mà lo quét dọn vậy chị? Yến vui vẻ chào hỏi. Thảo ngước lên mừng rỡ. Ủa, Yến, em đi đâu về giờ này? Ghé vô nhà chị chơi chút đi em. Yến rẽ vào cổng nhà có dàn hoa giấy xanh ngát. Chị Thảo kéo Yến vào nhà, nhưng Yến nói. Thôi, mình ngồi ở ngoài bậc thềm này chơi cho mát, vô nhà chi chị. Hai chị em ngồi bên bậc thềm nhìn ra khoảng sân rụng đầy bông mận. Anh ba với bé út đi đâu vắng rồi hả chị? Chị Thảo cười. Anh ba mới chạy đi đâu đó, còn cô út thì đang dỗ con ngủ trong buồng. Sao? Chị nói cái gì? Thấy có vẻ ngạc nhiên của Yến, chị Thảo bật cười. Thì cũng đúng như mọi hôm thôi. Cô út lúc nào cũng giống như du con, dỗ con ngủ vậy mà. Thiệt tình chị cũng không hiểu nổi nữa Yến ạ. Yến nhớ lại cái dáng điệu đứng du con của út hôm trước nhà mà thấy lòng xót xa dưng dức. Chưa kịp nói gì thì chị Thảo bảo tiếp. Yến à, em tin trên đời này có ma không? Sao chị hỏi vậy? Yến ngạc nhiên hỏi lại. Chị Thảo chợt buồn bã rồi thở dài. Trước chị không tin là có ma. Nhưng một năm nay, trong nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Đầu tiên là cô Thắm bị tai nạn mất đi. Sau đó tới mẹ chồng chị vì đau buồn mà ngã bệnh rồi không qua khỏi. Rồi con bé Ngọc của chị rơi xuống vực. Sau tất cả những đau thương đó, chị thấy trong nhà này có điều gì đó không bình thường em ạ. Chị nói nhưng anh ba không tin. Thành thử chị không dám nhắc tới nữa. Nhưng thực sự, chị không thể sống yên ổn được. Hình như cô Thắm hiện về. Hình như có cả bé Ngọc lẫn một đứa bé nào khác nữa, nhỏ hơn. Mà lạ lắm em ạ. Chị nhớ thương bé Ngọc, mong gặp lại nó cho biết mấy. Dù là gặp trong giấc mơ hay gặp bóng ma của nó cũng được. Nhưng chỉ một hay hai lần chị thấy loáng thoáng bé Ngọc và cô Thắm trong giấc ngủ chập chờn mà thôi. Không có gì rõ ràng hết. Trái lại, đứa bé xa lạ kia thì cứ thấy hoài. Thấy nó cả trong khi chị còn thức hẳn hoi, chứ không phải là trong giấc mơ. Nó gọi chị là mẹ, nhưng nó chẳng thương yêu gì chị đâu. Nó cứ xô chị té hoài à. Chị lại đang mang thai. Nói dại thì... Nước mắt chảy trên má, chị Thảo nghẹn ngào không nói tiếp được câu nào nữa. Có phải đứa bé hôm qua chị kể với em không? Yến hỏi. Chị Thảo gật đầu rầu rĩ. Ừ, đúng rồi đó em. Mới hồi trưa nay nó lại xô chị té lần nữa. Mà em có tin chị không? Yến đặt tay lên tay của chị Thảo rồi vỗ nhẹ nhẹ. Tin chứ? Dĩ nhiên là em tin chị chứ. Ấy vậy mà anh ba lại nhất định không chịu tin. Anh nói chị luôn nghĩ tới bé Ngọc. Sức khỏe lại không tốt nên hoang mang, thấy bậy bạ. Chị thì sợ lắm. Chị muốn về sống với mẹ chị một thời gian. Nhưng bỏ anh ba và cô út không ai chăm sóc thì chị cũng không yên tâm được. Còn ở lại đây thì... Chị Thảo vừa ấm ức vừa chua xót. Có phải lúc nãy chị nói chị đã có lần nhìn thấy chị Thắm hiện về không? Yến đột ngột hỏi. Chị Thảo gật đầu. Chị Thắm có nói gì với chị không vậy? Yến hồi hộp hỏi. Chị Thảo lắc đầu. Không, cô ấy không nói lời nào hết với cả chị. Chỉ thấy loáng thoáng qua thôi. Chị cũng không dám chắc rằng đó là cô Thắm hiện về hay chỉ là giấc mơ nữa. Thế ngày chị Thắm mất, chị có ở đây không? Trước khi đi biển, chị Thắm có nói gì với chị không? Yến lại hỏi tiếp. Ờ, không em ạ. Hôm cô Thắm mất, chị ở bên nhà mẹ ruột. Thời gian đó mẹ chị bị bệnh nên chị xin phép dẫn bé Ngọc về đó ở một thời gian để chăm sóc mẹ chị. Chị đi mới một tuần thì xảy ra sự việc. Cũng khổ. Mấy hôm đó có anh ba cũng đi biển chưa về. Nhà thì cũng chẳng có ai. Mà sao em hỏi chi vậy? Chị Thảo hơi ngạc nhiên nhìn Yến. Dạ, tại em nghe người ta nói những người sắp chết thường có linh tính nên hay có những lời nói hoặc hành động gì đó giống như là báo trước mà có thể người thân không nhận ra được. Em hỏi thử xem có phải không vậy thôi mà. Yến lấp liếm. Chị Thảo thì buồn bã. Hôm đó Thảo mất, nhà chỉ có ba mẹ chồng chị thôi. Cô Út còn ở Phan Rang chưa về. Mà Yến này, em đoán thử xem, cái đứa bé mà chị thường thấy, đây là ai ấy nhỉ? Yến lúng túng. Dạ, em làm sao mà biết được ạ? Chị Thảo ngơ ngẩn một lúc rồi như sực tỉnh. Ừ, làm sao mà em biết được mà chị hỏi? Chị vô duyên thật. Em đừng buồn chị nhé Yến. Có lẽ dạo này chị mất tinh thần, chắc mai phải đi xin bùa về đeo quá. Chị cứ lo cho cái bào thai trong bụng. Bé Ngọc thì đã mất rồi. Cầu trời cho đứa bé mà chị đang mang được bình yên khỏe mạnh. Thôi, không sao đâu chị. Chị cứ yên tâm, mọi việc rồi sẽ trôi qua hết mà. Yến an ủi. Từ trong nhà vẳng ra tiếng hát du con nho nhỏ của Út. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Âm điệu buồn thê lương làm nước mắt Yến muốn tuôn trào. Yến và chị Thảo lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Những tia nắng cuối ngày sắp tắt, Yến đứng lên từ giã. Em về, kẻo ngoại mong. Chị đừng buồn nữa nhé, chị Thảo. Mai có rảnh, em sẽ sang chơi với chị. Chị Thảo đứng lên tiễn Yến ra ngoài cổng. Ừ, thôi em về. Mai nhớ sang chơi với chị nhé em. Chị ở nhà một mình cũng buồn lắm. Phải chi cô Út tỉnh táo còn có chị, có em. Đằng này thì... Yến bước đi mà lòng nặng trĩu. Tiếng thở dài não nuột của chị Thảo như vướng lấy vào chân của Yến, làm cô cứ loạng choạng suýt té ngã mấy lần. Con coi đi chợ mua một chút cá khô, mai đem theo vô Sài Gòn mà ăn. Cá khô trong đó không ngon đâu con ạ. Mới sáng, ngoại đã nhắc. Yến ôm choàng lấy ngoại, cười cười. Thôi, con ở chơi với ngoại thêm ít ngày nữa. Có thiệt không đấy? Đừng có làm bà già này mừng hụt nhé. Bà nhìn Yến, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Yến nũng nịu. Không chừng con ở luôn đây cho ngoại nuôi. Ngoại chịu không ạ? Bà ngoại cười móm mém, đưa tay vò đầu đứa cháu gái yêu mến của mình. Bà có hơi ngạc nhiên vì Yến thay đổi đột ngột ý định. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bà có Yến bên cạnh thêm vài ngày nữa. Như vậy là bà mừng lắm rồi. Cơm nước xong, Yến xin phép ngoại. Con lên chùa ông thắp nhang cho mẹ chị Thắm nhé ngoại. Với lại thăm bác trai luôn. Từ hôm về đến nay, con chưa gặp bác lần nào. Ngoại gật đầu. Ừ, con đi đi. Tội nghiệp ông Khả, gia đình đang ấm êm hạnh phúc. Tự nhiên tai họa liên tiếp ập tới. Ông không tu mà sống như người tu hành khổ hạnh. Một mình cất chòi ở cạnh chùa. Nhà cửa gần một bên cũng chẳng mấy khi về. Chắc do tại ông đau đớn quá nên muốn xa lánh mọi người. Muốn sống ẩn dật một mình đó con ạ. Con lên trên ấy cố dựa lời an ủi ông ấy nghe con. Dạ con biết rồi. À, ngoại ơi, ngoại có nghe nói chuyện con bé Út mỗi khi thấy mặt ông Khả thì lại nổi điên không ngoại? Con nghe kể mà cứ thắc mắc, không hiểu tại sao. Yến hỏi. Bà ngoại chép miệng thở dài. Ừ, nhắc tới con nhỏ thấy tội. Nó đang đi học may ở nhà người bà con tuốt ngoài Phan Rang. Gia đình liên tiếp xảy ra chuyện. Nó về nhà đâm thành điên luôn. Còn chuyện nó cào cấu, cắn xé ông Khả thì chắc là ông Khả hay la mắng nó chứ gì. Lúc đó tinh thần ông cũng bất ổn nên cứ la mắng nó suốt. Thôi, có đi thì đi sớm đi con, để lát nữa trời lại nắng. Ngoại dục. Yến mỉm cười. Dạ thưa ngoại con đi. Lâu lắm rồi Yến mới đặt chân trở lại con đường này. Đây là con đường tắt dẫn lên chùa ông. Nếu đi theo đường chính thì khoảng cách từ nhà Yến tới chùa ông rất xa. Còn đi tắt thế này, tuy hơi vất vả vì phải băng qua một tràng cát rộng mênh mông, trèo qua mấy ngọn đồi nhỏ đầy gai góc, nhưng đoạn đường lại rút ngắn hơn phân nửa. Thành thử dân trong làng có việc cần lên chùa, người ta vẫn đi theo cái lối này. Tuy nhiên, chùa ông lại là một ngôi chùa nhỏ, điều hưu vắng vẻ. Trong chùa ngoài sư trụ trì, còn có vài ba chú tiểu. Chùa nghèo, không có tên tuổi, nên khách thập phương cũng chẳng ai ghé thăm. Cúng dường lại càng không có, chỉ thỉnh thoảng dân trong làng đến cầu nguyện gì đó, hoặc đem hài cốt, bài vị người thân lên chùa gửi gắm, thì người ta mới mua một ít trái cây, nhang đèn đem tới cúng. Các sư thầy sinh sống chủ yếu dựa vào mảnh vườn rộng xung quanh nhà chùa. Sau giờ tụng kinh niệm Phật, cả sư trụ trì cũng lăn lưng ra chăm sóc vườn cây, vườn rau của nhà chùa. Yến nghe nói ông Khả sở dĩ không xin ở trong chùa mà cất chòi bên cạnh là vì ông Khả vẫn chưa ăn chay trường được. Trong khuôn viên chùa lại là nơi cấm sát sinh, thành ra chùa rộng rãi mà ông không ở được. Sáng nay Yến đã chuẩn bị nhang đèn, hoa quả lên cúng chùa. Đồng thời cô cũng không quên mua một ít thức mặn đem lên cho ông Khả. Tay xách một giỏ chĩu nặng, đi qua tràng cát nóng bỏng dẫu trời chưa nắng gắt lắm, đã làm Yến mệt đừ người. Mồ hôi túa ra đầm ướt cả lưng áo. Cô cố dấn bước tới chỗ bóng râm ngồi nghỉ, giở nón xuống quạt lấy, quạt để. Để lên đến chùa, Yến đã phải dừng chân nghỉ mệt mấy bận như vậy. Cô mỉm cười tự nhủ. Mới xa quê có mấy năm mà mình đã đuối thế này rồi. Nhớ hồi đó, con đường này có là gì đối với mình đâu. Đúng thật là sung sướng giết rồi sanh ra tệ hại. Đưa tay lên quệt mồ hôi chán, Yến cười thầm mình. Trước mắt Yến, ngôi chùa đã thấp thoáng hiện ra sau mấy lùm cây rậm rạp. Nhưng cô không vội vào chùa, mắt ngó xung quanh tìm nơi ông Khả ở. Nhìn xéo về hướng bắc một chút, Yến trông thấy một ngôi nhà nhỏ lụp sụp, giống như chòi canh dưa của người nông dân vậy. Cô cảm thấy hơi hoang mang. Không lẽ hơn một năm, ông Khả đã sống ở một chỗ như vậy sao? Mấy hôm nay nghe nói ông Khả cất chòi sống cạnh chùa, nhưng trong đầu Yến hình dung ra một căn nhà lá nho nhỏ, nhưng đàng hoàng tươm tất, chứ không ngờ nó lại tệ hại đến như thế này. Chắc gì đó đã là nơi của ông Khả sống. Yến lẩm bẩm để trấn tĩnh mình, nhưng chân cô vẫn bước nhanh về hướng đó. Cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng Yến không dám đẩy vào. Cô đứng tần ngần một chút rồi lên tiếng gọi. Có ai ở trong đó không ạ? Làm ơn cho hỏi thăm. Yến lặp lại đến lần thứ ba, vẫn không nghe có tiếng đáp lại. Cô vừa toan quay bước vào chùa thì cánh cửa xịch mở. Một cái đầu tóc tai bù xù ló ra làm Yến giật thót cả người. Cô tìm ai? Một giọng nói quen thuộc cất lên. Yến thoảng thốt nhận ra đây đúng là giọng nói của ông Khả. Mặc dù cô không thấy một nét quen thuộc nào từ cái đầu tóc bờm sờm trước mặt. Cháu là Yến. Cháu muốn tìm bác Khả, ba của chị Thắm ạ. Cái đầu khẽ giật thót một cái, hai tròng mắt trợn trừng trắng dã. Yến run run không hiểu mọi việc sẽ diễn biến ra sao, thì đôi mắt kia từ từ dịu xuống. Rồi người đó mở toang cánh cửa bước hẳn ra ngoài. Đó là một người đàn ông gầy, cao, dáng người này đúng là của ông Khả rồi. Chỉ có gương mặt là khác quá. Trước kia lúc nào ông cũng mặc giản dị nhưng sạch sẽ và gọn gàng, tóc húi cao, râu cạo nhẵn. Còn bây giờ nhìn vào không thấy mặt mũi ông đâu, chỉ toàn thấy râu và tóc, cùng hai con mắt mở to trừng trừng. Bác có phải là Yến ấp úng? Đúng, bác là Khả đây. Cháu tìm bác có việc gì không? Yến nhìn ông chân chân không chớp mắt. Mãi một lúc sau, cô mới giật mình, khẽ nói. Dạ, không có gì ạ. chỉ là mấy năm rồi cháu đi xa. Mọi việc không may xảy ra với gia đình, cháu không được biết. Nay cháu về thăm, biết chuyện nên muốn lên chùa thắp nhang cho bác gái và thăm bác luôn ạ. Ông Khả lặng lẽ cúi mặt, hai bàn tay ông bối rối vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trước mắt. Lát sau ông ngẩng lên nhìn Yến khẽ nói. Cháu tới đây ngồi chơi, trong chòi bừa bộn quá. Ông chỉ tay vào một thân cây to được đốn ngã từ lâu và bắc nằm ngang dưới bóng râm của mấy tảng cây rậm rạp. Hai bác cháu ngồi lên thân cây và trò chuyện. Ông Khả hỏi thăm Yến và bà ngoại một vài câu qua loa. Ông không nhắc gì tới Thắm và những chuyện buồn trong gia đình. Yến lục giỏ, lấy đưa cho ông Khả gói thức ăn. Cháu có mang lên cho bác một chút thức ăn, bác nhận cho cháu vui ạ. Ông Khả thừ người ra một lúc rồi run rẩy đón lấy cái gói từ tay Yến. Thấy ông cứ ngồi im không nói gì nữa, Yến gợi chuyện. Sao bác không về nhà mà sống ở đây vất vả quá vậy hả bác? Ông Khả cúi đầu thật thấp, nói nhỏ. Bác không dám về. Sao lại không dám ạ? Bác sợ cái gì? Yến hồi hộp. Bác sợ tất cả. Nếu như đêm đó bác không cho Thắm đi, thì gia đình đâu xảy ra nông nỗi này. Ông Khả nghẹn ngào. Chị Thắm bơi giỏi lắm mà bác. Sao chị lại không bơi được vào bờ nhỉ? Khoảng cách đó đâu xa gì mấy đâu. Yến dò hỏi. Ông Khả ôm đầu kêu lên. Cháu không biết đâu. Cháu không hiểu được tình hình đêm đó đâu. Bác xin cháu đừng nhắc lại chuyện đau buồn đó nữa. Có được không hả cháu? Trông thấy vẻ đau đớn của ông Khả, Yến cũng thấy ân hận, nhưng cô đã quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc, mà ông Khả chính là nhân vật duy nhất còn lại có thể giúp cô mở nút thắt đó. Yến đánh đòn cuối cùng. Dạ, cháu xin lỗi bác. Để cháu vào chùa cầu nguyện cho bác gái về phù hộ cho chị Thảo ạ. Yến vừa nói vừa dậm đứng lên. Ông Khả nghe nhắc tới Thảo, thoáng giật mình, hỏi. Ở nhà bác lại xảy ra chuyện gì với con Thảo sao hả cháu? Yến lưỡng lự một lúc rồi hỏi. Chắc bác biết việc chị Thảo mang thai chứ ạ? Ờ, bác biết. Có chuyện gì với nó à? Ông Khả gật đầu. Nhìn Yến lo lắng. Mấy lúc gần đây chị Thảo thường thấy có một đứa bé hiện về gọi chị bằng mẹ. Nhưng lần nào nó cũng xô chị té ngã. Chị sợ không giữ được bào thai. Mà bác này, trong gia đình đâu có đứa bé nào mất ngoài bé Ngọc đâu hả bác? Ông Khả ngồi im một lúc rồi bật khóc ồ lên. Người ông co lại một cách quằn quại, đau đớn. Ông vừa khóc vừa rên rỉ. Trời ơi, tại sao gia đình tôi lại ra nông nỗi này? Tôi xin nhận lấy tất cả tội lỗi, hãy buông tha cho họ đi, buông tha đi. Yến hốt hoảng trước vẻ đau đớn tột cùng của ông Khả. Cô ngồi sát lại gần ông. Cháu xin lỗi, cháu đã vô ý làm bác đau như vậy. Bác tha lỗi cho cháu, nghe bác. Ông Khả đột ngột nín khóc, ngẩng lên nhìn Yến và lắc đầu. Mắt dại đi vì đau đớn. Cháu không có lỗi. Tội lỗi là do bác. Yến có cảm giác nỗi đau luôn vò xé trong trái tim của ông. Đã làm cho cuộc đời ông tơi tả đến giường này. Và giờ đây, chính cô đã lại làm cho ngọn lửa đau đớn đó trong ông cháy bùng lên. Không biết phải dùng những lời lẽ gì để an ủi ông Khả. Yến chỉ ngồi im, lặng lẽ nhìn ông. Lưng ông như còng xuống vì những gánh nặng mà thời gian qua ông đã phải đeo mang. Nhìn bộ dạng ông thế này, những ý nghĩ đen tối trong đầu Yến bỗng dưng tan biến hết. Lúc chưa gặp ông Khả, Yến đinh ninh những tai họa liên tiếp xảy ra trong gia đình chị Thắm có liên quan ít nhiều tới ông Khả. Ông là một trong những nguyên nhân gây ra các tai họa đó. Nhưng bây giờ, Yến lại cảm thấy thương ông đứt ruột. Yến nghe sống mũi mình cay cay. Cô quay mặt vào chùa, nói giả lạ để ngăn dòng nước mắt đang trực chờ tuôn ra. Bác gửi bác gái trong chùa này phải không bác? Ông Khả ngước lên thẫn thờ đáp. Ờ, bà ấy ở bên trong đấy. Yến đứng lên chào ông Khả, xách giỏ trái cây đi vào chùa. Ông không đi theo Yến mà chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn theo. Khi Yến vào chùa làm xong các thủ tục cúng bái, chuyện vãn một lúc với sư trụ trì. Khi cô trở ra thì không thấy ông Khả đâu nữa. Bác ơi, bác đâu rồi? Cô lớn tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn thấy cánh cửa còn mở rộng, Yến khom người bước vào trong để quan sát chỗ ăn ở của ông Khả. Bên trong chòi chỉ có một chiếc giường tre nhỏ xíu, mấy cái áo vứt bừa bãi trên đó. Dưới sàn nhà nằm chỏng chơ mấy cái nồi nhỏ cùng hai cái chén mẻ miệng. Kế đó là túi thức ăn lúc nãy Yến mang lên vẫn còn nguyên, chưa hề được mở ra. Ông Khả đã sống như vậy hơn một năm nay. Tại sao ông lại sống theo kiểu đầy ải bản thân mình như vậy? Và tại sao anh ba lại có thể để cha mình sống như vậy? Yến chán nản quay về, lòng nặng trĩu. Mới hôm qua Yến nghĩ mình mà gặp được ông Khả rồi thì chắc mọi chuyện sẽ được hé lộ. Vậy mà bây giờ còn rối rắm nhiều hơn. Yến cảm thấy đuối sức. Cô không biết phải làm gì và đi theo hướng nào cho đúng. Vừa thấy Yến bước vào nhà, ngoại hớt hải hỏi. Lúc nãy con lên chùa có gặp ông Khả không con? Con đã nói gì với ông ấy? Có chuyện gì vậy hả ngoại? Yến ngạc nhiên hỏi. Bà ngoại kéo Yến ngồi xuống giường thì thầm. Vừa rồi ông Khả trèo lên mỏm đá chim có ý định tự tử. May có mấy người tình cờ đi qua phát hiện được. Lúc họ kéo ông xuống, ông kêu khóc dữ lắm. Hình như ông Khả đã bị loạn trí rồi con ơi. Yến nghe vậy hoảng hốt. Mới hồi sáng nay con còn nói chuyện với bác ấy mà. Bác cũng đâu có gì là không bình thường. Trời ơi, hay là... Sao vậy con? Có chuyện gì sao? Bà ngoại lo lắng. Yến vừa lấy chiếc nón lá đội lên đầu, hấp tấp. Xin phép ngoại cho con lại đằng nhà bác Khả một chút. Khi con về, con sẽ kể lại mọi chuyện cho ngoại nghe. Bà ngoại Yến chưa kịp trả lời thì cô đã tuốt ra ngoài cửa. Đứng trông theo bóng đứa cháu gái xa dần. Ngoại khẽ lắc đầu, thở dài. Không biết nó đang làm chuyện gì nữa. Thiệt là khổ. Về chơi với ngoại mà nào có được yên ổn. Yến không đi thẳng tới nhà chị Thảo. Cô rẽ ngoặt sang nhà dì Tư để tìm Năm Nhỏ. May mắn hôm nay Năm Nhỏ không đi biển, đang ngồi vá lại tấm lưới trước sân nhà. Thấy Yến xăm xăm đi vào, Năm Nhỏ mừng rỡ vứt cuộn chỉ xuống đất. Trời ơi, nãy giờ tôi nóng lòng muốn gặp Yến này. Yến hay tin gì chưa? Rồi, tôi mới nghe ngoại kể. Yến gật. Năm Nhỏ ngồi xuống bậc thềm. Nhà đó không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh Năm có gặp ông Khả chưa? Yến hỏi. Năm Nhỏ buồn bã đáp. Gặp rồi. Lúc nãy tôi với mấy người trong làng đem ông ấy về nhà. Ông ấy vùng vẫy ghê lắm. Một hai đòi chết. Tụi tôi phải trói ông lại mới khiêng về được. Bây giờ ông ấy sao rồi anh Năm? Tôi cũng không biết nữa. Đem ông ấy về, anh ba cảm ơn rồi tỏ thái độ giống như không muốn có người ngoài trong nhà mình. Vì vậy bọn tôi ngại nên tản về hết. Năm Nhỏ thở dài rồi bỗng sực nhớ ra, anh hỏi. Sáng nay Yến lên chùa ông phải không? Yến có gặp bác ấy trên chùa không vậy? Yến gật đầu. Có, tôi có gặp. Bác ấy không có vẻ gì là điên loạn cả. Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Tôi nghi ngờ. Yến nghi ngờ điều gì? Năm Nhỏ tò mò. Tôi nghi ngờ chính những lời nói của tôi đã đẩy ông Khả vào tình trạng đó. Là sao? Tôi không hiểu. Năm Nhỏ ngơ ngác. Bây giờ anh đi với tôi lại đằng nhà chị Thắm. Có lẽ mọi việc sắp được phơi bày rồi. Yến vừa nói dứt câu, vội quay trở ra đi về hướng nhà Thắm. Năm Nhỏ cũng đứng lên đi theo. Trong lòng anh cũng thoáng qua những ý nghĩ mà lâu nay anh cố quên đi, cố đè nén. Chị Thảo đón Yến và Năm nhỏ với bộ mặt sưng húp vì khóc quá nhiều. Chị không lời nào, lặng lẽ đưa hai người vào nhà. Trong nhà, ông Khả vẫn còn bị trói chặt vào giường. Ông nằm im, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Anh Ba bắc ghế ngồi bên cạnh, đầu gục xuống khổ sở. Yến khẽ khàng ngồi xuống cạnh Thảo trên bộ ván đối diện. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, mặc dù gió thổi từ ngoài vào mát rượi. Yến có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau lưng. Cô quay ngoắt người lại thì bắt gặp một gương mặt lấp ló sau tấm màn. Định thần nhìn kỹ, Yến biết đó là Út. Con bé hôm nay mặc quần áo đàng hoàng, chứ không ở trần như mấy lần trước Yến gặp. Đầu tóc nó cũng gọn gàng, sạch sẽ. Chắc vừa mới được chị Thảo tắm rửa chải chuốt cho. Nó đứng sau tấm màn, nhưng mắt vẫn nhìn như dán chặt vào Yến. Khi thấy Yến nhìn lại, bất giác nó mỉm cười. Ánh mắt dịu xuống hiền lành, không giống với một người tâm thần như nó. Yến lấy làm ngạc nhiên vô cùng, vì hôm rồi chị Thảo có nói mỗi lần bé Út gặp mặt ông Khả là nổi cơn điên. Sao hôm nay ông Khả nằm ngay đây mà trông Út có vẻ tỉnh táo như vậy? Cười với Yến một thoáng, rồi bé Út lẩn vào trong. Yến muốn đi theo để hỏi chuyện bé, nhưng không dám. Năm nhỏ cũng không dám nói gì. Anh lặng lẽ ngồi vào góc khuất sau lưng anh Ba. Bác sao rồi chị Thảo? Yến hỏi nhỏ. Dường như nãy giờ Thảo cố kìm nén. Giờ đây, câu hỏi của Yến như khơi đúng mạch. Và thế là chị ôm chầm lấy Yến, òa khóc nức nở. Chị khổ quá Yến ơi, chị phải làm sao bây giờ? Yến ơi! Yến hoảng hốt vỗ nhẹ nhẹ vào lưng chị an ủi. Chị bình tĩnh lại đi chị, có gì thì cứ từ từ giải quyết. Chị đang mang thai, không nên quá xúc động như vậy. Chị Thảo vẫn khóc lả trên vai Yến, không nói một lời nào. Anh Ba từ từ ngước lên nhìn Yến, rồi nhìn Năm nhỏ, nước mắt anh ứa ra. Năm nhỏ, Yến, anh xin lỗi hai em. Yến ôm chặt chị Thảo trong tay, quay mặt về phía anh Ba ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại nói thế? Anh có lỗi gì với tụi em đâu chứ? Anh Ba đưa tay vuốt mặt, hàm bạnh ra một cách cương quyết. Anh đứng lên bước tới ngồi đối diện với Năm nhỏ. Lâu nay anh đã giấu em, giấu mọi người về cái chết của Thắm. Năm nhỏ giật mình ngó sửng anh Ba. Cái chết của Thắm là do chính ba anh gây ra, chứ không phải là một tai nạn. Tuy đã có linh cảm trước về chuyện này, nhưng trước lời thú nhận của anh Ba, Yến vẫn không khỏi bàng hoàng. Năm nhỏ thì ngồi trơ người như một bức tượng. Anh Ba ôm đầu đau đớn. Việc xảy ra lúc anh vắng nhà, anh chỉ biết khi mọi việc đã lỡ. Việc đó là việc gì? Tại sao ông ấy lại giết Thắm? Đột ngột Năm nhỏ chồm lên lắc mạnh vai anh Ba, vẻ mặt hung dữ. Yến vội chạy tới kéo Năm nhỏ ngồi trở xuống ghế. Anh Năm đừng có nóng nảy, từ từ rồi anh Ba kể lại đầu đuôi câu chuyện. Năm nhỏ buông người rơi phịch xuống ghế, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cạnh bàn. Anh Ba nuốt khan nơi cổ họng. Trong đầu anh diễn ra câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn một năm. Mọi chuyện bắt đầu từ con bé Út. Yến và Năm nhỏ cùng ngạc nhiên trước lời nói của anh Ba. Nhưng không ai hỏi gì, lặng lẽ nghe anh Ba giải bày nỗi niềm tâm sự. Dạo đó, Út được ba mẹ tôi cho đi học may ở ngoài Phan Rang. Không ngờ nó vì nhẹ dạ cả tin mà đem lòng yêu thương một gã sở khanh ngoài ấy. Khi biết con nhỏ mang thai, hắn vội vàng bỏ trốn. Út sợ hãi nên không dám cho gia đình biết. Mãi tới khi người bà con phát hiện được sự khác lạ nơi Út và báo cho ba mẹ tôi, thì cái thai trong bụng Út đã quá lớn. Không thể nào phá bỏ được nữa. Ba mẹ tôi vì danh dự của gia đình nên đã giấu biệt chuyện này. Cả vợ chồng tôi cũng không được biết. Ngày Út sinh con trùng hợp với ngày tôi đi biển. Còn mẹ con Thảo thì về bên ngoại, ở nhà chỉ còn lại ba mẹ tôi và Thắm. Hôm đó ba tôi ra Phan Giang ôm đứa bé về, nói với Út là đem về để mẹ tôi chăm sóc. Nhưng ông đã có chủ ý, về tới nhà đã tối mịt, ông vội vã ra biển, nói là đi thả lưới. Mẹ tôi và Thắm nhận thấy vẻ không bình thường ở ba, nên Thắm một mực đòi đi theo, dù ba đã thẳng thừng cự tuyệt. Thực ra, tối đó ba tôi đem đứa nhỏ lên mỏm đá chim để ném xuống vực sâu, muốn xóa bỏ vết nhơ của gia đình, không muốn sau này nó lại gây ra nhiều rắc rối. Khi phát hiện ra điều đó, Thắm đã vô cùng hoảng sợ. Nó đã hết lời cầu khẩn van xin ba tôi tha cho đứa bé. Nhưng ba tôi vẫn một mực không nghe. Ông bảo, nếu giữ lại mạng sống cho đứa bé, thì sợi dây liên hệ giữa nó và bé Út vẫn còn. Cuộc đời Út sẽ không vượt ra được vòng luẩn quẩn đó. Và điều ba sợ nhất là sẽ có một lúc mọi việc vỡ lở, thanh danh gia đình dòng họ sẽ không còn. Ba thả gây tội lỗi để bảo vệ danh dự cho nhà mình, bảo vệ hạnh phúc cho các con. Thắm quỳ mọp dưới chân ba, khóc sướt mướt. Ba ơi, ba giao đứa nhỏ đó cho con đi. Ngay bây giờ con sẽ mang nó đi thật xa, rồi đem cho nó một gia đình nào đó cũng được mà ba. Ba đâu cần phải giết chết nó. Nó đâu có tội tình gì à ba? Con hãy hiểu cho ba. Ba không thể. Ba ơi, con xin ba. Con van ba. Thắm ôm chặt lấy chân ba tôi, không cho ông ấy trèo lên mỏm đá. Nhưng với sức mạnh của mình, ba tôi không khó khăn gì để thoát ra khỏi Thắm. Ông thoăn thoắt trèo lên. Nhưng Thắm cũng không vừa. Hình như lúc đó có một sức mạnh huyền bí trỗi dậy trong nó. Nó chạy còn nhanh hơn cả ba tôi. Nó giật lấy đứa bé trong tay ba tôi và dậm chân chạy trở xuống. Ba tôi đã quyết định xóa hết chuyện này nên không thể để Thắm mang đứa bé về được. Thế là giữa ba tôi và Thắm xảy ra một cuộc xô xát. Ai cũng muốn dùng hết sức lực để thực hiện quyết định của mình. Trong lúc giằng co, ba tôi nóng giận đã xô Thắm thật mạnh. Không may, Thắm ngã đập đầu vào vách đá, máu phun vọt ra. Ba tôi còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần, thì Thắm đã lăn nhào xuống vực, tay vẫn ôm chặt đứa bé không rời. Suốt đêm đó, ba tôi đã lặn hụp dưới vực sâu để mò tìm Thắm. Nhưng không hiểu sao, ông không tìm được. Mãi tới gần sáng, biết rằng dù có tìm được Thắm cũng không còn, mà sự việc lại đổ bể ra. Vì thế ba tôi phải treo ghe ra Cù Lao Câu, rồi dựng lên chuyện bị đắm thuyền. Ba tôi chỉ nói hết sự thật với mẹ và dặn bà không được hé răng tiết lộ với vợ chồng tôi. Buồn phiền và đau đớn, mẹ tôi ngã bệnh và qua đời. Lúc hấp hối, chính bà đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Tôi đau đớn lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao. Bé Út được đón về nhà khi mẹ tôi bệnh. Nó đã lồng lộn điên cuồng khi biết chị gái và con nó đều mất tích. Không ai nói ra, nhưng chính linh tính đã báo cho nó biết ba tôi là người gây ra mọi chuyện. Cái chết của mẹ tôi như bồi thêm vào cho nó một cú sốc kinh hoàng. Nó đã phát điên từ ngày đó. Và mỗi lần nhìn thấy ba tôi là cơn điên trong nó lại bùng phát dữ dội. Ba tôi vừa đau đớn, vừa uất ức, lẫn ân hận. Ông đã tự trừng phạt mình bằng cách rời bỏ gia đình để sống một mình trong cảnh thiếu thốn ở cạnh chùa. Dù tôi có khuyên cách nào, ông cũng không nghe. Tưởng đâu mọi tai ương đến thế là cùng, ai ngờ bé Ngọc con tôi lại rơi từ vực sâu mà chết. Tôi và ba đều biết cái chết của bé Ngọc có liên quan tới Thắm và đứa bé kia, nhưng không ai dám nói, và cả hai đều cố tình xem đó chỉ là một tai nạn thông thường. Tôi muốn mọi việc được qua đi, nên không nhắc lại những chuyện trong quá khứ. Nhưng có lẽ vong linh của Thắm và đứa bé kia vẫn còn lẩn khuất ở nơi mỏm đá ấy, chưa siêu thoát được. Ngày càng có nhiều người trông thấy Thắm hiện về, rồi gần đây Thảo lại liên tiếp bị một đứa bé xa lạ ám ảnh. Hôm nay ba tôi đã muốn nhảy xuống vực để đền mạng, để Thảo và gia đình tôi được yên ổn. Đây là chuyện xấu trong gia đình, nên tôi muốn giữ kín, ngay cả với Thảo, tôi cũng không nói. Nhưng rồi mọi việc đã đến nông nỗi này, không thể giấu được nữa. Với lại tôi cũng xem Yến và Năm nhỏ là những người trong nhà. Tôi kể ra tất cả và xin hai người cho tôi biết ý kiến. Giờ đây tôi phải làm gì bây giờ? Anh ba kết thúc câu chuyện, ngước mắt lên nhìn Năm nhỏ bằng cái nhìn chứa đầy nỗi bi ai, thống thiết. Năm nhỏ không nói gì, gục đầu xuống bàn, đôi vai rung lên bần bật. Yến vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ôm chặt chị Thảo, mắt giáo hoành nhưng lòng cô lại đau đớn vô cùng. Chị Thảo cũng đã nín khóc từ lâu, nhưng vẫn gục đầu trên vai Yến. Hai người phụ nữ đó hình như đang muốn tựa vào nhau để có thêm nghị lực mà đối diện với sự thật phũ phàng này. Tha cho họ đi, hãy tha cho họ đi. Tội lỗi do một tay tôi gây ra. Họ là vô tội mà, họ vô tội. Tiếng thét của ông Khả khuấy động sự yên lặng đến rợn người của cả nhà. Ông nằm trên giường, tay chân bị trói chặt nhưng vẫn đang cố sức vùng vẫy như đang chống chọi lại một sức mạnh vô hình nào đó. Anh ba hốt hoảng chạy tới lay ông. Ba, ba tỉnh lại đi ba. Con này, ba nhận ra con không? Ông Khả dường như không nghe được những lời của anh ba. Ông luôn miệng kêu gào. Thắm ơi, con dẫn nó đi đi. Đừng để nó làm hại chị dâu con. Ba xin đền mạng. Ba đền tội. Con dẫn nó đi đi, dẫn nó đi đi. Ông Khả nói giữa chừng thì như có gì đó chặn cổ ông lại. Ông quằn mình đau đớn, mắt trợn trừng và từ trong cổ họng ông phát ra những tiếng kêu lục khục. Cả người ông như đang co giật lên. Ba, ba làm sao vậy ba? Chị Thảo mếu máo khóc. Anh ba, Yến và Năm nhỏ cũng xúm lại bên cạnh, nhưng không ai phải biết làm gì để giúp ông Khả bớt đi đau đớn. Lưỡi ông Khả thè ra, nước dãi chảy thong lòng xuống ngực. Hai tròng mắt của ông gần như trắng dã. Mọi người hoảng hốt tháo dây trói cho ông. Khi tay chân của ông được giải phóng, là ông Khả quẫy đạp lung tung, hai tay chới với một cách tuyệt vọng. Ba! Tiếng gọi ba thoảng thốt của bé Út làm tất cả mọi người có mặt hết sức ngỡ ngàng. Út từ trong buồng chạy ra nhào tới ôm chặt lấy ông Khả và khóc ròng. Ông Khả từ từ dịu lại, hơi thở dồn dập nhưng đã chịu nằm im, không còn vùng vẫy nữa. Mắt ông khép hờ lại, đầy vẻ mệt mỏi. Anh ba đặt tay lên vai Út siết nhẹ. Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Út vẫn không ngừng nức nở. Ông Khả nhướng cặp mắt đờ đẫn lên nhìn Út nhưng không nói được gì. Chị Thảo kéo Yến lùi ra thì thầm. Tự nhiên hôm nay con bé Út lạ lắm em ạ. Mới sáng sớm ngủ dậy nó đã đi tắm rửa, ăn mặc tươm tất như vậy đó. Yến ngạc nhiên. Vậy mà lúc nãy thấy Út sạch sẽ, em cứ tưởng chị vừa tắm cho cô ấy xong. Chị Thảo buồn bã lắc đầu. Lâu nay cô Út đâu có chịu cho ai chăm sóc, nên thân thể, đầu tóc cứ dơ bẩn và rối bù. Chị năn nỉ cách nào cũng không được. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại như thế. Hay Út đã tỉnh rồi? Yến bật hỏi. Chị Thảo mừng rỡ tiến lại gần Út gọi khẽ. Út, em đã tỉnh lại rồi phải không Út? Em có nhớ chị không? Út từ từ quay lại nhìn chị Thảo, nhìn Yến, rồi ngơ ngác hỏi. Con em đâu? Chị Thảo giật mình lùi lại. Nhưng giữa lúc đó, Yến lại nảy ra một sáng kiến. Cô lấy hết can đảm bước tới kéo Út lại gần cửa sổ, đưa tay chỉ lên trời, nhỏ nhẹ nói. Con em đang ở trên ấy. Nó đang sống một cuộc đời khác trên đấy em ạ. Em đừng lo gì cho cháu bé cả, bởi vì đã có chị Thắm chăm sóc cho em bé rồi. Em nhớ chị Thắm không? Út lẩm nhẩm. Chị Thắm. Chị Thắm dẫn con em lên trên ấy. Cả hai người đều sống trên ấy sao? để làm chi vậy chị? Yến lúng túng chưa biết giải thích ra sao thì Năm nhỏ đã nói, vì con em cần đi học, Thắm phải đưa nó lên trên đấy để học hành cho thật tốt em à. Vẻ mặt Út giãn ra rồi hớn hở reo lên. Em hiểu rồi, em hiểu tất cả rồi. Bây giờ em phải vô may áo cho con em, cho cả chị Thắm của em nữa. Út nói dứt câu là vùng chạy vào buồng. Thảo và Yến nhìn nhau, rồi nhìn sang anh ba, Năm nhỏ. Nhưng cả hai người đó đều tránh ánh mắt của hai cô. Trên giường, ông Khả vẫn nằm im, dương đôi mắt lờ đờ nhìn từng người một. Sáng hôm sau, anh ba thức dậy thật sớm để lên chùa ông mời vị sư trụ trì về làm lễ giải oan cho Thắm và đứa bé. Khi buổi lễ kết thúc, anh ba và Năm nhỏ lặn xuống vực mò tìm. Không lâu sau, hai người đã tìm được hai bộ hài cốt, một lớn và một bé. Ngay trong buổi chiều, vị sư trụ trì làm lễ rước vong và đưa hai hài cốt, hai dì cháu Thắm về chùa, bên cạnh hài cốt của bà Khả và bé Ngọc. Tối đó, vừa về tới nhà, tắm rửa xong là Yến lăn ra ngủ như chết, vì đã liên tiếp mấy ngày cô vất vả lo giúp việc nhà cùng chị Thảo. Tờ mờ sáng, Yến chưa kịp mở mắt, đã nghe tiếng gọi. Yến ơi, chị đến chào từ giã em, giờ chị phải đi rồi. Yến giật mình ngồi bật dậy, thì chỉ còn thấy thấp thoáng tà áo bà ba quen thuộc của chị Thắm ở cửa buồng. Cô gọi lớn, chị ơi. Bà ngoại nghe tiếng gọi hốt hoảng của Yến, lật đật chạy vô. Gì vậy con? Con lại mơ thấy bậy bạ gì sao? Dạ không, không có gì đâu ngoại. Yến thở phào nằm xuống. Tất cả đã êm đẹp hết rồi, ngoại ạ. Yến nói với ngoại mà như nói với cả chính bản thân mình. Ba tháng sau, Yến nhận được thư của chị Thảo gửi từ quê nhà vào Sài Gòn cho cô. Trong thư, chị báo tin vừa mới sinh được một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,4 kg và giống anh ba như khuôn đúc. Bé Út giờ đã hoàn toàn bình phục, mở tiệm may tại nhà, cũng bắt đầu đắt khách. Còn ông Khả, tuy vẫn điên điên, khùng khùng, nhưng ông không quấy phá ai, nên anh ba quyết định để ông lại ở nhà phụng dưỡng, chứ không gửi vào viện tâm thần như dự định ban đầu. Cuối thư, chị Thảo nhắc tới Năm nhỏ và có mấy lời gần xa muốn gắn ghép cho Yến. Yến mỉm cười. Bất chợt, cô nghe trong gió Sài Gòn hôm nay có mùi vị của biển cả. Huh?